Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 635. 635. Đỉnh phong cuộc chiến. Thượng. Chương 635. Đỉnh phong cuộc chiến. Thượng. Từ trưởng lão cắt đi ra, đại đường hoàng đế trên mặt, lộ ra một vẻ nụ cười, chuyện cũng coi là thuận lợi, một phen khổ nhục kế dưới, trưởng lão cắt chư vị trưởng lão, ngược lại đáp ứng mình toàn lực xuất thủ tương trợ. Có trưởng lão cắt hết sức xuất thủ, cũng sẽ không uổng mình ném xuống mặt mũi một phen khổ nhục kế, mặc dù là vua tôi quan hệ. Nhưng là thực lực duyên cớ, trưởng lão các bàng quan coi như mình thân là vua của một nước, cũng không có cách nào cường ngạnh ra lệnh cho bọn họ đâu. Bất quá, mặc dù có trưởng lão các toàn lực xuất thủ, thực lực phương diện tựa hồ vẫn hơi có thiếu sót đâu, suy nghĩ một chút, đại đường hoàng đế lần nữa bay ra ngoài, xa xa bay ra Trường An thành sau, đi tới một tòa hoang vu núi nhỏ thượng. Cái này tòa núi nhỏ nhìn sang thật ra thì cũng không tính lớn, chu vi bất quá 10 dặm chừng, so với những thứ kia hở một tí mặt mũi mấy ngàn dặm dãy núi mà nói, ngọn núi này đầu đúng là không coi là đại, hơn nữa, hoang vu núi nhỏ cũng không coi là nhiều sao hùng vĩ. Ở Đại Đường Vương Triều có thể nói là một tòa cũng không thế nào nổi danh đỉnh núi, nhưng là Đại Đường Hoàng đế lại biết, chỗ ngồi này tầm thường núi nhỏ chung cất giấu một vị tuyệt thế cường giả. Tuyệt thế cường giả ẩn cư tiềm tu đất, cho dù không phải động tiên cũng nên là phong cảnh dễ chịu chứ. Nhưng là cái này ngọn núi nhỏ có thể nói là sơn cùng thủy tận, hơn nữa loáng thoáng tiết lộ ra túc sát khí, cho dù là cá trùng chim muôn cũng không thích ở chỗ này. Tuyệt thế cường giả tại sao lại ẩn cư ở tầm thường này đỉnh núi trung chứ? Từ không trung rơi xuống đại đường hoàng đế, một thân một mình, người mặc hoàng bào. Một thân tu vi cường đại, không chút nào che giấu tràn ngập đi ra, cơ hồ tràn ngập ngọn núi này mỗi một tấc xó xỉnh. Đổ nát đỉnh núi nhỏ, kiến trúc liên miên, bất quá nhìn đều rất nhiều năm đầu, nói là kiến trúc, chẳng nói là di chỉ tới hơn thích hợp một chút. Bất quá, ở nơi này ít cũ nát phải đã sớm hoàn toàn không thấy được dung mạo kiến trúc di chỉ chính giữa, nhưng lại một cái nhà nho nhỏ nhà lá, tỏa lạc tại trong đó. Tầm thường nhà lá quét mắt qua một cái nói. Cơ hồ khó có thể phát hiện, rất dễ dàng liền coi thường qua, bất quá đại đường hoàng đế bước chân. Lại không chần chờ chút nào, một cái đường thẳng đi tới cái này nhà lá trước. Ai, Lý thị con cháu, ngươi đã ngồi giang sơn, không biết tới trước, là có chuyện gì? Làm đại đường hoàng đế bước chân, dừng lại ở nhà lá trước thời điểm, nhà lá bên trong, vang lên một giọng già nua. Yếu ớt thanh âm, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác, tựa như kia một miếng cuối cùng khí, tùy thời cũng có thể sẽ gãy mất. Vãn bối hôm nay tới trước, là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng trình tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Đại đường hoàng đế, đứng ở nhà lá trước, mở miệng cao giọng nói. Đại đường hôm nay tỏa ủng giang sơn, con dân mấy chục ức, cao thủ tụ tập, người tài giỏi bối xuất. Còn phải dùng tới ta bộ xương già này không? Ta chỉ muốn ở nơi này trải chung. Này cuối đời cuối cùng cũng coi là cùng chư vị huyên đệ hợp táng nơi này. Nhà lá cửa gỗ chưa mở, từ trong nhà truyền ra trong thanh âm. Vẫn là vô cùng suy yếu, như nếu không phải đại đường hoàng đế, có tu vi cường hãn, phỏng chừng lời này đều nghe không biết. Chuyện này ta đã mời đạo tôn vô nhai tử tiền bối xuất thủ giúp một tay, nhưng là hôm nay cường địch trước mặt chỉ là đạo tôn, ta e sợ cho không đủ bảo hiểm, cho nên chỉ có thể mời trình tiền bối xuất thủ mới được. Đại đường hoàng đế vẫn đứng ở nhà lá trước, không dám tùy tiện xông vào, mở miệng nói. Gì? Có vô nhai tử xuất thủ, ngươi lại còn sợ không đủ? Rốt cuộc là như thế nào cường địch? Hiển nhiên, đại đường hoàng đế nói, để cho nhà lá bên trong chủ nhân cảm thấy kinh ngạc, mở miệng hỏi. Kia cường địch, một thân tu vi sâu không lường được, tựa hồ là đệ tử cửa Phật, từ trong hư không đi tới, chỗ đi qua thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, trên người còn có vạn thiên Phật quang chiếu khắp, tự hào kim thân Bồ Tát, một thân tu vi có thể so với chư thiên thần Phật, cho nên ta mới sợ đạo tôn Vô Nhai Tử tiền bối, một người khó có thể trấn áp toàn trường. Đại Đường Hoàng đế mở miệng nói cũng không có khoa đại ý tứ, nhưng ngay cả là nói thật, nhưng cũng cho người ta một loại đem kim thân Bồ Tát thực lực, khoa trương nói lớn cảm giác. Gì? Từ trong hư không đi tới. Lời ấy để cho nhà lá bên trong chủ nhân, lời nói nhiều ít những thứ khác ý nghĩa, trầm mặc chỉ chốc lát sau, mở miệng nói. Mặc dù không biết kia cái gọi là kim thân Bồ Tát là tình huống gì, nhưng là đệ tử cửa Phật, ý tứ là bình thường chúng sanh từ trong hư không đi ra, như thế nào có thể thành tựu thần Phật. Kia trình ý của tiền bối là. Nghe lời ấy, Đại Đường Hoàng đế trong lòng cũng nhiều ít hiểu lầm, đối với kim thân Bồ Tát, chỉ mặt gọi tên cần kính chiếu yêu, Đại Đường Hoàng đế trong lòng hiểu lầm sâu hơn, chẳng lẽ kia kim thân Bồ Tát nhất định cần kính chiếu yêu, là thật có cái gì mờ ám sao? Ngày xưa ta miếng ngói tốt trải chư vị huyên đệ quần hùng cũng khởi đối kháng đại tùy chính sách tàn bạo, cùng ngươi Lý Thị Nghĩa quân cũng coi là chí khí tương đắc. Đáng tiếc ta Trình Giảo Kim ngồi ngôi vị hoàng đế, bất quá chính là mấy ngày mà thôi, Giang Sơn liền rơi vào ngươi Lý Thị trong tay, mở ra đại đường thịnh thế kỷ nguyên. Ban đầu ngươi Lý Thị tha ta một mạng, ta nói rồi sinh thời tất thông gia gặp nhau đem hết toàn lực tương trợ ngươi đại đường một lần. Nếu hôm nay ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy ta liền thực hiện lời hứa ban đầu đi. Như vậy, vậy ta liền tạm thời cảm ơn Trình tiền bối. Cũng không có gặp mặt ý tứ, mắt thấy nhà lá chủ nhân đáp ứng, Đại Đường Hoàng đế, nói cảm ơn một phen sau, phá không rời đi. Ai, một thân tu vi, ngay từ lúc ngàn năm trước liền đạt tới phương này thế giới có thể tiếp nhận cực hạn thiên đạo hạn chế, để cho ta thiên niên không có tiến thêm, thọ nguyên cũng ngày càng suy bại, có thể ở trước khi chết, hoàn thành năm đó lời hứa, cũng chưa chắc không phải chuyện may mắn một cọp. Ai, nhà lá bên trong, vang lên kia già nua vô lực thanh âm, tự lẩm bẩm, lời này rơi xuống, liền khôi phục tĩnh mịch, không còn có một thanh âm nào. Trở lại hoàng cung, Đại Đường Hoàng đế trên mặt nhiều ít ung dung thoải mái, nụ cười kính chiếu yêu, cũng không ai biết bị hắn nấp trong Thái Tổ miếu bên trong, cho dù đem đến mình bị bắt sống, cũng đừng mơ tưởng từ trên người tự mình lục soát kính chiếu yêu tung tích. Từ đầu đến cuối, Đại Đường Hoàng đế đều không nghĩ quá, dùng kính chiếu yêu tới trao đổi ra các tường ý tứ, trong lòng hắn mục đích chỉ có một, đó chính là dùng võ lực cướp đoạt. Kim thân Bồ Tát thực lực mạnh như thế nào, Đại Đường Hoàng đế là không biết, nhưng là thiên đạo hạn chế, tiên thần tầng thứ cường giả không thể hạ xuống với cái thế giới này trong, cho nên kim thân Bồ Tát thực lực mạnh hơn nữa, cũng có mình giới hạn. Có trưởng lão cắt hết sức tương trợ, mình vì để ngừa vạn nhất, còn nhiều hơn nhẹ Đại Đường khai quốc đang lúc. Sất Trá Phong Vân cái thế ma vương Trình Giảo Kim tương trợ, tuyệt đối sẽ không có thất mới đúng. Hai ngày thoáng một cách đã qua, một ngày này, Đại Đường đế quốc, vô số cường giả cũng trôi lơ lửng với Trường An thành bầu trời, thật chặt chờ đợi Kim thân Bồ Tát xuất hiện, một mặt là muốn xác nhận kia ra cát tường có hay không thật bị bắt sống, ở một phương diện khác, cũng là muốn phải gặp thấy Kim thân Bồ Tát cái này có thể so với thần Phật cường giả tuyệt thi thần thái. Ui, ngươi nói bệ hạ vì sao không chịu dùng kính chiếu yêu lấy ra trao đổi? Hơn 10 vị cường giả trôi lơ lửng với Trường An thành, top 3 top 5 có giao tình tụ chung một chỗ, tự nhiên không tránh được nghị luận một phen. Cái này cũng không biết, hoặc giả bệ hạ có gì đặc thù nguyên do đi, lắc đầu một cái, bị hỏi tu sĩ, không nói ra một cái nguyên cớ tới, chỉ có thể nói như thế. A-di-đà Phật đều nói kia kim thân Bồ Tát xuất hiện đang lúc sẽ kèm theo thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, một bộ Bồ Tát xuất hành dáng điệu, thật là không kịp đợi muốn nhìn một chút, hắn ở Phật môn nhất mạch, thật chẳng lẽ chạy tới cực hạn không? Một vị người mặc tử kim sắc cà sa tăng nhân chắp hai tay, ngẩng đầu ngóng trông nói. Hắc hắc hắc, đều nói kia kim thân Bồ Tát, một thân tu vi có thể so với chư thiên thần Phật, lão tử hôm nay lại muốn nhìn một chút. Là hắn mạnh hay là ta mạnh? Một vị hắc bào tu sĩ trên mặt đều là một mảnh chiến ý bộ dáng, là chiến như điên dáng vẻ. Tới. Đột nhiên trong thiên địa mơ hồ truyền tới một trận thiện âm hay để ý, ngay sau đó kia người mặc tử kim sắc cà sa tăng nhân, hai tròng mắt nhất định mở miệng nói. Quả nhiên trong thiên địa phảng phất có vô số xinh đẹp hoa sen múi, lất phất rơi, mỹ luân mỹ hoán, trên mặt đất tựa như cũng có vô số hư ảo kim liên nở rộ, trong thiên địa quanh quẩn như có như không thiện âm, phạm âm, gột rửa trong lòng người ác niệm cùng mặt trái háo hức. Ngã Phật tử bi. Trường An thành, vô số người phàm tranh nhau quỳ sụp xuống đất quỳ bái thành kính vô cùng, trong lúc mơ hồ theo những người phàm tục lễ bái kim thân Bồ Tát thực lực tựa như trở nên mạnh hơn một ít. Trường An thành tu sĩ định nhãn nhìn lại, quả nhiên kim thân Bồ Tát xa xa tới rồi, ngồi ở một người liên trên đài, trong tay bưng một ngọn đèn thần đèn chụp đèn trong, Gia Cát Tường bị giam cầm ở trong đó. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, phạm âm như ẩn như hiện, trên người Phật quang sáng chói, minh mông Phật lực, có thể gột rửa hết thảy tà ác. Theo kim thân Bồ Tát xuất hiện, cái này Trường An thành tựa như hóa thành thánh khiết Phật vực vậy. Cái này thật chẳng lẽ là Bồ Tát hạ giới? Người mặc cà sa cao tăng trợn to hai tròng mắt nhìn chằm chằm kim thân Bồ Tát, cho dù tu vi đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng là đối mặt kim thân Bồ Tát, nội tâm của hắn chung lại cũng sinh ra quỳ xuống quỳ lại cảm giác. Ta vì sao muốn khiêu chiến hắn chứ? Kia thân mặc màu đen áo choàng, chiến ý rồi rào nam tử theo minh mông thánh khiết Phật lực gột rửa, chiến ý trong lòng lại như băng tuyết ta giã, không có muốn cùng kim thân Bồ Tát quyết đấu ý tưởng. Tham kiến Bồ Tát. Vô luận là ôm loại nào tâm tính mà đến tu sĩ, chân chính thấy kim thân Bồ Tát thời điểm đều bị khí thế của hắn cảm nhiễm, từng cách mở miệng, đối với kim thân Bồ Tát chào hỏi hành lễ nói. Tu luyện giới, người mạnh là vua, ở những tu sĩ này trong mắt kim thân Bồ Tát cùng chư thiên thần Phật đã không có khác biệt. Các vị đạo hữu hảo, kim thân Bồ Tát trên mặt mang thương hại chúng sanh cười yếu ớt, đối với những thứ này chào hỏi hành lễ tu sĩ, giống vậy còn thi lễ, không buồn không vui, đúng mực, không kêu không nóng này. Kim thân Bồ Tát, quả nhiên đúng lúc. Cùng lúc đó, đại đường trong hoàng cung, đại đường hoàng đế bay ra, mở miệng nói. Đại đường hoàng đế, một thân khí tức hôi hoang, ở nơi này đại đường quốc cảnh bên trong có vận nước hộ thân, cho dù là chư thiên thần Phật muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Một thân một mình đi tới kim thân Bồ Tát trước mặt, đại đường hoàng đế đối với kim thân Bồ Tát thực lực chút nào không sợ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dực Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 636. 636. Đỉnh phong cuộc chiến. Trung. Chương 636. Đỉnh phong cuộc chiến. Trung. Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ cân nhắc như thế nào. Nhìn ra đón đại đường hoàng đế, kim thân Bồ Tát mở miệng nói, trong tay hắn nâng giam cấm Gia Cát Tường thần đèn, chỉ cần đại đường hoàng đế đáp ứng, bây giờ lập tức là có thể trao đổi. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Đối với kim thân Bồ Tát nói, đại đường hoàng đế gật đầu đáp ứng. Bất quá, lại cũng không có đem kính chiếu yêu lấy ra. Bất quá kính chiếu yêu cũng không ở trong tay ta, mà là đem nó đặt ở một chỗ cấm địa trong trấn áp yêu ma, nếu như Bồ Tát thật muốn, ta có thể dẫn ngươi đi trước. Vì sao bệ hạ không thật sớm lấy mang tới? Nếu như đến lúc đó bệ hạ ngươi đổi ý, bày bẫy dập đối phó ta chứ? Cũng không có đối với đại đường hoàng đế yên tâm ý tứ, kim thân Bồ Tát mở miệng nói. Bồ Tát một thân tu vi có thể so với thiên nhân, thử hỏi ngươi nếu như muốn rời đi nói, cái này tu luyện giới có ai có thể chở ngươi? Hơn nữa, nếu như Bồ Tát thật không dám giao dịch như vậy, hiện tại vì vậy hủy bỏ đi, nghe kim thân Bồ Tát nói, đại đường hoàng đế ngược lại lấy lui làm tiến nói. Không cần, mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là nếu nói người tài cao gan lớn ở nơi này tu luyện giới, mình muốn rời đi nói, còn xác thực không người nào có thể lưu mình lại được, huống chi còn có Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp trong bóng tối phối hợp đâu, cho nên Kim Thân Bồ Tát rất là hào khí dáng vẻ, khoát khoát tay nói. Vậy thì mời bệ hạ dẫn đường đi. Được. Đi thôi. Nghe Kim Thân này Bồ Tát đáp ứng, Đại Đường Hoàng đế trong bụng hơi vui mừng, gật đầu nói, đang khi nói chuyện, dẫn cái này chư vị đại thành cảnh các trưởng lão đồng thân bay đi. Chờ một chút bệ hạ, ngươi đi một mình là được chứ? Còn phải mang nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ ngươi còn sợ Đại Đường lãnh thổ có người có thể gây bất lợi cho ngươi không? Mắt thấy Đại Đường Hoàng đế lại muốn mang vài vị đại thành cảnh cường giả, Kim Thân Bồ Tát ngăn cản hắn nói. Vậy cũng tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ thân bồi Bồ Tát đi trước chính là, suy nghĩ một chút, Đại Đường Hoàng đế đáp ứng Kim Thân Bồ Tát. Có đạo tôn Vô Nhai Tử, cùng với lão yêu quái hỗn thế ma vương Trần Giảo Kim, không sợ Kim Thân này Bồ Tát có thể lật lên bao nhiêu đợt sóng. Những thứ này đại thành cảnh các trưởng lão, mang không mang theo thật ra thì không có gì quá lớn quan hệ. Đại Đường Hoàng đế cùng Kim Thân Bồ Tát, hai người dắt tay nhau rời đi, Trường An thành bầu trời chư vị cường giả cũng muốn cùng đi xem một chút. Nhưng là, những thứ này đại thành cảnh các trưởng lão, lại ngăn cản bọn họ. Nói, chư vị bệ hạ chỗ đi chi địa, chính là một chỗ cấm địa, không thể bị bên ngoài người biết được. Xin chư vị, không để cho ta chờ khó xử. Mười mấy vị đại thành cảnh cao thủ, phần này võ lực chấn nhiếp lòng người, hơn nữa bị bọn họ ngăn, Đại Đường Hoàng đế cùng Kim Thân Bồ Tát thân ảnh, rất nhanh biến mất. Những thứ này vốn là tới trước vây xem các cường giả. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lần lượt tản đi. Ở Đại Đường Hoàng đế dưới sự hướng dẫn Kim Thân Bồ Tát, mang ra các tường, một đường phi hành, âm thầm Liêu Vô Pháp đi theo. Mặc dù Đại Đường Hoàng đế thực lực cường đại, bước vào đại thành cảnh, hơn nữa có vận nước hộ thân, nhưng bản thân tu vi lại không đủ để phát hiện âm thầm đi theo Liêu Vô Pháp. Rất nhanh, ở Đại Đường Hoàng đế dưới sự hướng dẫn, dắt tay nhau đi tới Ngõa Cương Sơn. Ngõa Cương Sơn, nếu như nữa mấy ngàn năm trước, Tùy Đường giao tiếp đang lúc tuyệt đối là nổi danh khắp thiên hạ một ngọn núi, không có hắn, loại này cũng không tính lớn. Ngõa Cương Sơn thượng có một tòa Ngõa Cương trại, hội tụ một đám thực lực cường hãn tu sĩ. Nhưng là đếm ngàn năm thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, cái này Ngõa Cương Sơn đã sớm quên mất ở thế nhân lịch sử trong. Chính là chỗ này. Ở Ngõa Cương Sơn đáp xuống, Đại Đường Hoàng đế mở miệng nói. Nơi này. Kim Thân Bồ Tát trong mắt đảo qua Ngõa Cương Sơn, nói. Ngọn núi này đầu, mặc dù trong lúc mơ hồ tiết lộ ra túc sát khí, nhưng những thứ này khí tức ở thời gian tiêu ma hạ đã sắp biến mất hầu như không còn, nơi này tựa hồ không giống như là cần dùng kính chiếu yêu trấn áp hung hiểm đất a. Đích xác kính chiếu yêu cũng không ở nơi này, hơn nữa ta cũng không có mang ở trên người. Gật đầu một cái, đến hai đầu bờ ruộng, Đại Đường Hoàng đế cũng sẽ không có giả bộ tiếp nữa ý tứ. Theo Đại Đường Hoàng đế dứt lời, Ngõa Cương trại di chỉ chính giữa, cũ nát nhà lá, xù xì cũ nát cửa gỗ bị đẩy ra, râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt đạo tôn Vô Nhai Tử đi ra, thân mặc một bộ nguyệt màu trắng đạo bào. Hắn vừa xuất hiện tựa như trong thiên địa ánh mặt trời cũng hội tụ ở trên người hắn vậy, ánh sáng vạn trượng. Ở Vô Nhai Tử bên người là đi theo một vị người mặc cũ nát vải rách y lão giả, nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt già nua, ánh mắt đục ngầu, nhìn sang chính là một vị sắp sửa gỗ mục lão giả, nhưng là ở phía sau hắn lại kéo một thanh lớn vô cùng, sát khí kinh người chiến phủ. Đạo tôn Vô Nhai Tử trên người ánh sáng vạn trượng, nguyệt màu trắng đạo bào mặc lên người tựa như giống như là trên 9 tầng trời tiên thần vậy, một thân to lớn vô cùng khí tức, so với Kim Thân Bồ Tát lại cũng không kém. Còn có bên cạnh hỗn thế ma vương Trần Giảo Kim, mặc dù nhìn sang vô cùng bình thường, hơn nữa trên người không cảm giác được chút nào khí tức, nhưng là cái này Trần Giảo Kim cho Kim Thân Bồ Tát cảm giác so với đạo tôn Vô Nhai Tử còn phải nguy hiểm hơn một bậc. Bệ hạ cách này là ý gì? Nhìn đi ra Vô Nhai Tử cùng Trần Giảo Kim, Kim Thân Bồ Tát sắc mặt trầm xuống đối với Đại Đường Hoàng đế nói. Quả nhiên, vị đại sư này thực lực đúng là cường đại, khí tức trong lúc mơ hồ đã mang Phật ý, khoảng cách phi thăng bất quá một tầng cuối cùng cửa sổ giấy thôi. Đạo Tôn Vô Nhai Tử, tay vuốt hàm râu, tầm mắt rơi vào kim thân Bồ Tát trên người, gật đầu nói. Ban đầu mặc dù cảm nhận được kim thân Bồ Tát khí tức, nhưng là hôm nay chính mắt vừa thấy, Vô Nhai Tử mới phát hiện kim thân Bồ Tát thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một ít. Giang Sơn thay mặt có tài tử ra, ta quả nhiên là già rồi. Hỗn Thế Ma Vương Trần Giảo Kim con mắt đục ngầu rơi vào kim thân Bồ Tát trên người, thanh âm suy yếu đèn cạn dầu vậy, giống vậy mở miệng nói đối với kim thân Bồ Tát khen ngợi gật đầu. Bồ Tát không nên hiểu lầm, hai vị này đều là quả nhân tiền bối kính chiếu yêu, bây giờ ta đích xác có trọng yếu tác dụng, không thể giao cho ngươi, nhưng là ta nhưng để bảo đảm, chờ sau này chuyện giải quyết, kính chiếu yêu ta nhất định nhiên hai tay dâng lên như thế nào. Chẳng qua là cách này ra cát tường, bây giờ quan hộ ta Đại Đường mấy chục ức con dân, cho nên xin Bồ Tát có thể thi lấy lòng từ bi đối với kim thân Bồ Tát nói. Đại Đường Hoàng đế mở miệng nói. Mặc dù ngoài mặt nói dễ nghe, nhưng là trên bản chất ý nghĩa cũng là tranh đoạt trước, còn có thể dùng tam đại bán tiên khí trao đổi. Bây giờ là nói rõ lấy thế đè người, mạnh đoạt, về phần kính chiếu yêu cũng bất quá là không khẩu bạch thoại, xuống một cái chi phiếu chống mà thôi. Nếu như ta không đáp ứng đâu, kim thân Bồ Tát sống mấy ngàn năm, há lại dễ dàng bị Đại Đường Hoàng đế xinh đẹp nói chốc lát, sắc mặt âm trầm rất nhiều, mở miệng đối với Đại Đường Hoàng đế nói. Ta còn là hy vọng Bồ Tát có thể lấy thương sanh vì suy nghĩ, nếu không ta cùng với hai vị trưởng bối chỉ có thể vì thiên hạ thương sanh mà động thủ. Đại Đường Hoàng đế nghiêm nghị đối với kim thân Bồ Tát nói, trong miệng thiên hạ thương sanh chuột mũ trừ đi, đem vị trí của mình đứng ở đạo đức điểm cao thượng. Nguyên lai, ngươi hôm nay quyết định chủ ý là muốn cướp lấy cái này ra cát tường. Kim thân Bồ Tát sắc mặt trầm xuống nói. Đạo Tôn Vô Nhai Tử tay lộn một cái, một khối bát quái ấm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thả ra khinh linh tiên linh khí to lớn mà xa xa, Trần Giảo Kim to lớn chiến phủ nắm trong tay, một thân cuồn cuộn ma khí tràn ngập đi ra, mặc dù từ từ lão hĩ, nhưng là ma giới hóa thành khôi giáp bao trùm toàn thân, nón sắt, giày lính coi là thật giống như cái thế ma vương, so với ma giới ma đầu, không có sự khác biệt. Còn có Đại Đường Hoàng đế, một thân đại thành cảnh tu vi, hoặc giả so với kim thân Bồ Tát phải kém không ít, nhưng là Phược Long Tác cùng Ngây Thường Vũ Y trong người, tay cầm một thanh tử kim sen nhau tản ra tôn quý hơi thở thiên tử kiếm, mặc dù sức chiến đấu hơi tốn, nhưng là có vận nước hộ thân, nhưng cũng đừng lo kim thân Bồ Tát công kích. Hừ, muốn từ trong tay của ta đem ra cát tường đoạt đi, vậy ta liền thả hắn, xem các ngươi như thế nào. Sắc mặt trầm xuống, kim thân Bồ Tát mở miệng nói, đang khi nói chuyện trong tay kia giam cấm ra cát tường thần đèn, đem chụp đèn mở ra trực tiếp đem ra cát tường phóng ra. Hai vị tiền bối, mời tốc xếp ra cát tường. Mắt thấy kim thân Bồ Tát cư nhiên như thử cương ngạnh, lại nguyện ý đem ra cát tường thả, Đại Đường Hoàng đế sắc mặt đại biến. Gấp giọng la lên, đối phó kim thân Bồ Tát không phải chủ yếu còn là chém giết ra cát tường. Đạo Tôn Vô Nhai Tử gật đầu một cái, tay cầm bát quái ấm thật cao nâng lên, hướng về phía ra cát tường trước khi vô ích chiếu một cái, một đạo thất thải quang thúc, hướng ra cát tường bắn tới, mỹ luân mỹ hoán quang thúc, trong đó lại tràn đầy hủy diệt khí tức cường đại. Tay cầm chiến phủ từ từ lão hí, sắp sửa gỗ mục Hỗn Thế Ma Vương Trần Giảo Kim trên người ma khí hóa khải, như hắn tước hiểu vậy, coi là thật giống như Hỗn Thế Ma Vương, một thân đáng sợ khí tức, trong tay đại lưới búa to, hướng ra cát tường hung hãn đánh xuống tới, kỳ lực đạo, chừng nát bấy Sâm La Vạn Tượng lực, cái này một búa, lại để cho ra cát tường đều có một phen không ngăn nổi cảm giác. Nếu muốn giết ra cát tường, hỏi qua ta không có. Tay vừa nhấc, Ngọc Bồ Đề Thủ xuất hiện, chi điều vạn thiên, Phật quang lóe lên, ngăn ở kia bát quái ấm dưới, lấy ngọc bồ đề thủ tương đạo tôn vô nhai tử công kích cho cản lại. Lấy ngọc bồ đề thủ chặn lại vô nhai tử công kích sau, kim thân bồ tát lại là ngoắt tay, đem phương trưởng sơn khai ra hết, thượng cổ tam đại tiên sơn, Bồng Lai, Doanh Châu cùng phương trưởng. Phương này trưởng sơn chính là thượng cổ tam đại tiên sơn một trong, có thể lớn có thể nhỏ. Phanh! Phương trưởng tiên sơn, ngăn ở trình rào kim trước mặt của to lớn chiến phủ hung hãn chặt xuống tới. Phương trưởng tiên sơn bị trực tiếp phách bay ra ngoài, đụng vào kim thân Bồ Tát trên người. May là lấy kim thân Bồ Tát kia cường hãn vô cùng thân thể, lại cũng miệng phun một ngụm mang màu vàng nhạt Phật máu. Trình rào kim tam bản phủ. Tin đồn quả nhiên không uổng, ngươi cái này búa chém kích lực đạo, vượt qua phương này tu luyện giới cực hạn. Đưa tay xóa đi thần giác vết máu, kim thân Bồ Tát, ngưng thanh nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim, mở miệng nói. Trình Giảo Kim không nhận biết kim thân Bồ Tát, nhưng là đối với năm đó hỗn thế ma vương Trần Giảo Kim danh hiệu kim thân Bồ Tát nhưng là lúc còn trẻ liền nghe nói qua. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 637. 637. Đỉnh phong cuộc chiến. Hạ. Chương 637. Đỉnh phong cuộc chiến. Hạ. Mặc dù Ngọc Bồ Đề Thủ có thể ngăn cản đạo tôn vô nhai tử công kích, nhưng là phương trưởng sơn lại khó có thể ngăn cản trình rào kim tam bản phủ. Mặc dù kim thân Bồ Tát thực lực rất mạnh, có thể so với chư thiên thần Phật, nhưng là đạo tôn vô nhai tử thực lực lại cùng hắn bất tương bá trọng, mà trần rào kim tựa hồ so với hắn trong lúc mơ hồ còn phải cao hơn một đường. Mắt thấy đạo tôn vô nhai tử cùng Trần Giảo Kim, mặc dù gắt gao đem kim thân Bồ Tát chế trụ, nhưng là lại cũng bị hắn kiềm chế, đại đường hoàng đế, đưa mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, đã như vậy, vậy mình liền tự mình động thủ. Mặc dù Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, nhưng là đại đường hoàng đế lại không tin có hai kiện bán tiên khí nơi tay, lại có thiên tử kiếm và vận nước hộ thân, mình thất bại. Trường kiếm rung một cái, thiên tử kiếm hướng Gia Cát Tường đâm tới, trường kiếm vừa ra cũng không có gì kiếm khí bén nhọn, nhưng là lại tựa như thiên tử giận dữ để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi, không dám chống đo sợ hãi, hận không được bó tay chờ chết chịu đựng thiên tử xét xử. Thiên tử kiếm, mặc dù là kiếm, nhưng là lại cũng không phải là coi là thông thường kiếm tới sử dụng. Thiên tử kiếm thật ra thì chính là hội tụ đại đường vương triều mấy chục ức con dân thờ phượng vật, lấy này coi như sát khí mà thôi. Thật ra thì những thứ này thờ phượng phủ ra ở những khác công kích tính bảo vật thượng cũng giống như vậy. Đại đường hoàng đế cũng không phải là kiếm tu, nhưng may mắn thiên tử kiếm chẳng qua là phát huy ra mấy chục ức con dân thờ phượng biến thành sát ý thôi. Vì vậy, cũng không cần tinh thông cái gì kiếm thuật. Đại đường hoàng đế, bình thản một kiếm, hướng Gia Cát Tường hơn u, o, y, ra, mấy chục ức con dân thờ phượng biến thành lực lượng, hướng Gia Cát Tường âm tới. Định hải thần châm hóa thành tấm thuẫn hình dáng, biến lớn thay đổi ngắn, thu về ngăn ở ngực trực tiếp chặn lại ngày này tử kiếm một kích, một cường hãn lực đạo, xuyên thấu qua định hải thần châm biến thành tấm thuẫn truyền tới. Ước vạn đều lực đạo, phỏng chừng có thể để cho núi lớn nát bấy, bất quá cũng may Gia Cát Tường một thân đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể đạt tới thần ma mức. Cho dù là ước vạn đều lực đạo, cũng khó mà dao động Gia Cát Tường thân thể. Chặn lại thiên tử kiếm sau một kích, Gia Cát Tường trong tay định hải thần châm trong giây lát thành dài, tay cầm cây gậy. Hung hãn hướng đại đường hoàng đế đập tới, đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đáng sợ lực đạo hoàn toàn bùng nổ, một kích hung hãn nện ở thiên tử trên thân kiếm mặt. Phịch một tiếng, mặc dù thiên tử kiếm không tổn hao gì, nhưng là 13.500 cân định hải thần châm, lấy ra các tường lực đạo ơ múa, hoàn toàn không phải đại đường hoàng đế có thể ngăn cản, bị trực tiếp đập rơi vào địa, lộ ra một cái sâu không thấy đáy đáng sợ hắc động, ngay sau đó. Cột lửa phun ra, dung nham phun ra. Gia Cát Tường một kích này, lại là đem đại đường hoàng đế đánh rơi tới đất để vạn trượng sâu, thậm chí đem lòng đất dung nham cũng đánh tới. Lấy đại lực ngưu ma công tầng thứ tư cùng 13.500 cân đỉnh hải thần châm xứng đôi hợp, thật là có kinh thiên địa vực thần khiếp uy lực. Hỗn chứng người. Ngây thường vũ y là thượng cổ thần điểu phượng hoàng lông chim chức liền mà thành, hóa thành một đôi xích đỏ như lửa phe cánh ở sau lưng chấn động. Đại đường hoàng đế từ lòng đất dung nham trung bay ra, trên người dung nham nhỏ xuống, nhưng là lại không cảm giác được chút nào tổn thương, chẳng qua là một đôi tròng mắt tràn đầy vô tận lửa giận, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Ta muốn giết ngươi. Não thẹn thùng thành công. Đại đường hoàng đế thật sự là thẹn quá thành giận, mặc dù biết Gia Cát Tường thực lực rất mạnh, nhưng là thực lực của mình cũng không yếu, còn có vận nước hộ thân. Hai kiện bán tiên khí cùng thiên tử kiếm nơi tay, ở đại đường hoàng đế trong lòng, mình vốn nên là nghiền ép Gia Cát Tường cục diện mới đúng, lại không nghĩ rằng, một kích dưới, mình lại bị hung hãn đập rơi vào lòng đất trong. Giết ta! Kia cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, Gia Cát Tường, mang trên mặt ung dung liều lĩnh nụ cười, tà tà đem định hải thần châm gánh ở đầu vai, mở miệng nói trong ánh mắt khinh miệt. Hiển nhiên là không có đem cái này đại đường hoàng đế không coi vào đâu ý tứ. Phược Long Tác. Gia Cát Tường ánh mắt khinh miệt, hơn kích thích đại đường hoàng đế, tay ở hông lau một cái, hình rồng Phược Long Tác xuất hiện coi là thật giống như du long vậy, vây quanh đại đường hoàng đế du tẩu. Ngay sau đó trực tiếp đại đường hoàng đế tay chỉ một cái kia Phược Long Tác, liền hướng Gia Cát Tường bắn nhanh tới tốc độ. Mau không tưởng tượng nổi. Bảo bộ. Đối với Phược Long Tác linh hoạt tốc độ, Gia Cát Tường tốc độ cũng không chậm, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở đại đường hoàng đế trước mặt, đồng thời tránh thoát Phược Long Tác, trong tay định hải thần châm thật cao nâng lên, hung hăng nện xuống. Đem thiên tử kiếm hoành lên đỉnh đầu, phịch một tiếng, không có chút nào ngoại lệ, đại đường hoàng đế lần nữa bị Gia Cát Tường hung hãn đập xuống, một lần nữa xuyên thủng vạn trượng sâu thổ địa, rơi vào lòng đất dung nham bên trong. Bất quá, có vận nước cùng ngây thường vũ y biến thành phượng cánh bảo vệ, đại đường hoàng đế lại không bị thương, chẳng qua là hai độ bị Gia Cát Tường đập rơi vào đất này để dung nham trong, để cho đại đường hoàng đế cảm giác trước đó chưa từng có nhục nhã. Dung nham trong, ta liền theo ngươi đi xuống đùa giỡn một chút. Một gậy đem đại đường hoàng đế đập rơi vào lòng đất dung nham trong, Gia Cát Tường thân hình chợt lóe theo đại đường hoàng đế bị đập đi ra ngoài lỗ lớn bắn xuống, về phần cái gọi là dung nham. Giống vậy khó có thể đối với Gia Cát Tường tạo thành tổn thương. Gia Cát Tường thân thể cường hãn độ có thể so với phòng ngự hình tiên khí, cái này thông thường lòng đất dung nham, há có thể đối với Gia Cát Tường tạo thành làm thương tổn. Phải biết, ban đầu Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ nhất, liền trực tiếp đem nhục thể của mình đắm chìm trong tam muội chân hỏa chung, mới có thể tu luyện thành công đâu. Sủng vật trang bìa kéo ra, tiểu hỏa phượng kêu gọi, tiếng kêu to chung, màu đỏ thấm hỏa phượng hoàng xuất hiện, Ngô Đồng Thần một bản thân tu vi cường hãn, nhưng là nó an hiểu nhất, còn là dạy tiểu hỏa phượng trưởng thành, dù sao ban đầu. Ngô Đồng Thần Mộc nhưng là Phượng Hoàng sống ở chỗ, có nó dạy tiểu hỏa Phượng, dĩ nhiên là làm ít công to, tu vi đã đạt tới yêu quái tầng thứ. Tiếng kêu to chung tiểu hỏa Phượng giờ phút này dáng đã vô cùng to lớn, xinh đẹp Phượng Hoàng Linh ở dung nham trong lộ ra càng thêm mỹ luôn mỹ hoán, cao quý mà lại thánh khiết hỏa Phượng Hoàng ở dung nham trung xuất hiện, hai cánh chấn động, chiết thân hướng kia Phượng Long Tác xông tới. Phượng Long Tác tuy là hình rồng, nhưng là ở tiểu hỏa phượng trước mặt của, lại giống như là một cái tiểu trùng vậy. Tiểu hỏa phượng hướng kia Phượng Long Tác xông tới, lại rất có một phen lão ưng bắt tiểu trùng cảm giác. Không ngừng nghỉ chút nào, Gia Cát Tường ngay sau đó đem hồi lâu đều không cho gọi ra thượng cổ thôn nguyệt thần chó, khiếu nguyệt cho gọi ra tới, mặc dù khiếu tháng tu vi, dừng lại ở 6 sao cấp yêu tinh mức. Còn không có bước vào yêu quái tầng thứ, nhưng là kia Phượng Long Tác bất quá bảo vật mà thôi, lấy khiếu tháng thiên phú đối phó nó, nữa thích hợp bất quá. Có bước vào yêu quái tầng thứ tiểu hỏa Phượng cùng kia khiếu nguyệt đối phó Phượng Long Tác, Gia Cát Tường là không có nổi lo về sau, trong tay Định Hải thần châm đưa dài, hung hãn thọt ở Đại Đường Hoàng đế trên người. Định Hải thần châm đưa dài, nữa đưa dài, chỉ vào Đại Đường Hoàng đế thân thể không ngừng xâm nhập. Gia Cát Tường cường hãn vô cùng thân thể, để cho kia Đại Đường Hoàng đế căn bản không đo được cái này cự lực. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 638. 638. Cướp lấy kính chiếu yêu. Thượng. Chương 638. Cướp lấy kính chiếu yêu. Thượng. Ngõ Cương Sơn Kim Thân Bồ Tát, một người đối mặt Hỗn Thế Ma Vương Trần Giảo Kim, cùng với Đại Đường Trưởng Lão các chủ Đạo Tôn Vô Nhai Tử công kích. Cho dù Kim Thân Bồ Tát thực lực đạt tới thiên nhân cảnh, vào giờ khắc này cũng bị hai vị này tuyệt thế cường giả ép tới không thở nổi. Dù sao hai người thực lực cũng không kém gì Kim Thân Bồ Tát đâu. Bất quá, Trần Giảo Kim cùng Vô Nhai Tử mặc dù là hai người liên thủ, nhưng ai nói Kim Thân Bồ Tát là một người chứ? Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Vẫn ẩn núp với âm thầm Liêu Vô Pháp, mắt thấy Kim Thân Bồ Tát, một người chịu đựng hai vị tuyệt thế cường giả công kích, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng xem, nếu ra mặt đã xé rách, đâu còn quản nhiều như vậy làm gì. Có Liêu Vô Pháp gia nhập, bốn vị tuyệt thế cường giả, hai hỗn chiến trong lúc nhất thời, ngược lại ai cũng không làm gì được người nào, song phương kịch chiến, vô cùng hung hiểm, nhưng là tương đối mà nói, Vô Nhai Tử cùng Trình Giảo Kim, lại nhiều ít lo âu. Bởi vì trước đồng thủ, Gia Cát Tường rõ ràng chiếm thượng phong, bây giờ Đại Đường Hoàng đế bị đánh rơi đầy đất để đến bây giờ đều không đi ra, cũng không biết bên trong chiến huống như thế nào. Trong bụng lo âu, bất quá nghĩ đến Đại Đường Hoàng đế có vận nước hộ thân, hai người này ngay sau đó trong bụng cũng chỉ bình thường trở lại, vô luận như thế nào Đại Đường Hoàng đế cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, lập tức tình huống. Hay là trước đánh bại trước mắt hai cái này không biết từ đâu địa bể ra tuyệt thế cường giả rồi hãy nói. Lòng đất dung nham trong, phược long tác linh hoạt phải giống như chân long vậy, ở cuồn cuộn dung nham trong đi xuyên, nhưng là đã đạt tới yêu quái tầng thứ hỏa phượng hoàng, ở dung nham trong, lại càng thêm như cá gặp nước. Còn có khiếu nguyệt, nó kia một bộ răng lợi. Nhưng là trời xanh đối phó tất cả bảo vật tồn tại có hỏa phượng hoàng cùng thượng cổ thôn nguyệt thần chó khiếu nguyệt cùng nhau, cho dù là bán tiên khí phược long tác, cũng hiểm tượng hoàn sinh thiếu chút nữa bị khiếu nguyệt cho một miệng nuốt trọn. Định Hải thần châm, vô hạn duyên thân, Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư. Thân thể giống như bất động minh vương, lấy Định Hải thần châm, nhìn chằm chằm kia Đại Đường Hoàng đế. Không ngừng xâm nhập côn đồ dung nham chỗ sâu. Sâu hơn, vốn là màu đỏ thấm dung nham theo không ngừng xâm nhập, đều đang biến thành màu đỏ sẫm. Định Hải thần châm vô hạn kéo dài, hung hãn đi xuống thọt tới kia cậy mạnh vô cùng lực đạo. Đại Đường Hoàng đế vô luận như thế nào phản kháng, lại cũng giống như phù du hám cây, khó hiểu chút nào. Bất đắc dĩ cực kỳ, Đại Đường Hoàng đế chỉ có hông lắc một cái để cho Định Hải thần châm lướt qua thân thể của mình thống hạ đi, ngay cả Ngây Thường Vũ y biến thành Phượng Vũ ở Định Hải thần châm rất ngoan lực đảo hạ. Cũng bay xuống vô số Phượng Vũ ở dung nham trong. Nhìn Ngây Thường Vũ y thượng rơi xuống Phượng Vũ, Đại Đường Hoàng đế tâm thương yêu không dứt, những thứ này cũng đều là thật thật tại tại thượng cổ thần điểu Phượng Hoàng lông chim đâu. Mỗi một cây đều rất quý trọng, tầm thường căn bản là khó có thể lấy được, cứ như vậy một hồi. Lại bị thọt rớt nhiều như vậy. Đối với Đại Đường Hoàng đế đau lòng, Gia Cát Tường cũng sẽ không để ý, trong tay Định Hải thần châm ngăn lại, ước vạn đều lực đạo, hướng Đại Đường Hoàng đế đập tới trường bất tận Định Hải thần châm. Quơ múa giữa tựa như đem lòng đất sung nham cũng bổ ra thành hai nửa. Ngây Thường Vũ y, năng lực phòng ngự không phải là tiên thần không thể phá. Mặc cho ngươi công kích mạnh hơn nữa, khởi có thể giết ta. Phượng Vũ biến thành cánh, bọc lại toàn thân, Đại Đường Hoàng đế, trong miệng cao giọng nói. Ngây Thường Vũ y cùng vận nước đồng thời hộ thân, mình, há lại sợ hãi một cái chính là Gia Cát Tường. cho dù không địch lại, mình cũng tuyệt đối không thể nào bị giết. Đã như vậy, mình đã đứng ở chỗ bất bại kia còn có cái gì dễ nói? Phải không? Có bản lãnh ngươi cứ tiếp tục ngăn trở thử một chút. Nghe đại đường hoàng đế kiêu ngạo lời nói, Gia Cát Tường mép lộ ra một vẻ nụ cười nói. Thiên tử kiếm là đại đường mấy chục ức con dân thờ phượng hội tụ, không biết là cùng phẩm cấp bảo vật định hải thần châm đập xuống, lại đối với nó không tạo được tổn thương, nhưng là cái này ngây thường vũ y cũng là thật thật tại tại bán tiên khí, phải biết, định hải thần châm còn có một cái bị động, bán tiên khí trở xuống bảo vật, ở định hải thần châm dưới sự công kích cũng sẽ tổn thất 5% kéo dài độ, cái này cũng ý nghĩa. Nhiều lắm là 20 lần công kích là có thể hư mất một món bán tiên khí. Quả nhiên, định hải thần châm lại là hung hãn một gậy đập xuống trực tiếp đem lông chim cánh hóa thành hình cầu đánh bay ra ngoài. Mặc dù, ngây thường vũ y năng lực phòng ngự vẫn không phải Gia Cát Tường có thể đánh vỡ, nhưng là mắt thường có thể thấy được kia ngây thường vũ y thượng thần điểu phượng hoàng lông chim lại bị đánh rớt rất nhiều. Định hải thần châm nặng 13.500 cân, nhưng là ở Gia Cát Tường tay của Trung Quơ múa, lại ung dung tự nhiên, một gậy lại một gậy hướng đại đường hoàng đế đập xuống công kích kia, như cuồng phong bạo vũ vậy gấp gáp, mà kia ngây thường vũ y biến thành hình cầu ở công kích mãnh liệt hạ, giống như là một cái quả cầu ra vậy, bị không ngừng đánh bay, vô số phượng vũ bị đánh rơi, trôi lơ lửng đầy đất để dung nham trong. Hừ, mặc cho ngươi công kích mạnh hơn nữa, lại có thể đánh vỡ ta ngây thường vũ y phòng ngự. Tụ họp phượng vũ với quanh thân bảo vệ mình đại đường hoàng đế, mặc dù cảm nhận được Gia Cát Tường kia cuồng phong bảo vũ vậy công kích rơi ở trên người, nhưng là mình lại không có cảm giác được tổn thương chút nào, điều này làm cho đại đường hoàng đế trong lòng tràn đầy lòng tin. Đánh đi, ngươi càng hết sức càng tốt. Chờ ngươi cuối cùng lực kiệt thời điểm, chính là ta phản kích lúc, đến lúc đó, nhìn ta như thế nào gấp trăm lần phụng hoàn bây giờ công kích. Đại đường hoàng đế, Vô Nhai Tử cùng Trần Giảo Kim đều ở đây ngõa cương sơn kịch chiến, mà lúc này, Trường An thành bầu trời, một đạo nước sơn đen như mực bóng người trên không trung nhanh chóng xẹt qua. Một thân cuồn cuộn ma diễm. Giống như cái thế ma vương phủ xuống vậy, dữ tợn ma thể tản mát ra khí tức, để cho Trường An thành bầu trời bao phủ ở một mảnh âm trầm mây đen dưới. Trước kia kim thân Bồ Tát hạ xuống thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên, nhưng là đạo này màu đen bóng người xẹp qua cũng là mây đen răng đầy, ma khí tràn ngập. Giống như ngày tận thế vậy, đây quả thực là hai cái cực đoan kim thân Bồ Tát hạ xuống, để cho ức vạn trăm họ cho là Bồ Tát hạ xuống, từng cái quỳ xuống quỳ bái, nhưng là cái này bóng người màu đen xuất hiện, lại làm thương sanh kinh hoàng. Thái tổ miếu không? Bóng người màu đen, đen nhánh tóc, tròng mắt đen nhánh ra thậm chí, ngay cả đôi môi cũng là đen nhánh, trong miệng, khạc ra một cái từ, tròng mắt quét qua. Hướng đại đường vương triều thái tổ miếu phương hướng bay qua. Một thân cuồn cuộn ma khí, mặc dù còn không có đạt tới Liêu Vô Pháp, Vô Nhai Tử bọn họ tầng thứ này, nhưng tuyệt đối đã đứng ngạo nghễ ở nơi này tu luyện giới tột cùng, so với kia Liễu Vô Cốt Chi Lưu còn mạnh hơn nhiều. Cái này nước sơn đen như mực người của ảnh, không là người khác, chính là kia Gia Cát Tường ác ma phân thân. Lấy hóa ma bình trung xuất hiện ác ma chân thân, có Gia Cát Tường tất cả tu vi kỹ năng và trang bị, giờ phút này mục đích vô cùng rõ ràng, chính là vậy quá tổ miếu trung ẩn nút kính chiếu yêu. Gia Cát Tường thật ra thì cũng làm xong đại đường hoàng đế, sẽ không đem kính chiếu yêu giao ra đây chuẩn bị, cho nên cũng làm ra hai tay chuẩn bị, đại đường hoàng đế, nguyện ý đem kính chiếu yêu giao ra đây tốt nhất, nếu như không muốn nói. Như vậy đã biết những người này, liền động thủ đem đại đường vương triều cao đoan chiến lực hấp dẫn ở, mà mình ác ma phân thân, là động thủ đi cướp lấy kia kính chiếu yêu. Tầm thường cuộc sống cướp lấy kính chiếu yêu là rất khó, ai biết có bao nhiêu cường giả bảo vệ, cho nên cơ hội tốt nhất, chính là mình đem đại đường cao đoan chiến lực hấp dẫn lúc đi. Bất quá, đại đường vương triều coi như truyền thừa mấy ngàn năm đại hình đất nước. nội tình là vượt ra khỏi Gia Cát Tường ngoài ý liệu, mặc dù đạo kia Tôn Vô Nhai Tử cùng với lãnh đời không ra hỗn thế ma vương Trần Giảo Kim, thậm chí đại đường hoàng đế bản thân đều bị dính dấp ở, nhưng là Gia Cát Tường ác ma phân thân, ma khí cuồn cuộn đi tới Trường An thành thời điểm, Trường An bên trong thành vẫn có rất nhiều cường giả ra đón chặn lại Gia Cát Tường đường đi. Đại thành cảnh tu vi tu sĩ liền không thấp hơn mười mấy vị, nhờ cậy, phải biết đại thành cảnh tu sĩ ở Đại Tần Đế Quốc, nhưng là đại hình tông môn trưởng môn tông chủ cấp nhân vật khác đâu, cái này đại đường hoàng cung, một hơi liền xuất hiện mười mấy vị. Tuy nói lớn bình thường thành cảnh tu sĩ đã không phải là đối thủ của Gia Cát Tường, nhưng là không chịu được nhân số của đối phương quá nhiều, đối mặt với mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ chặn lại, Gia Cát Tường trong bụng trong lúc nhất thời cũng ngưng trọng. Mình nhưng còn không có cường đại đến, có thể không nhìn đại thành cảnh tu sĩ số lượng đâu. Bất quá, Gia Cát Tường bị mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ ngăn ở đại đường hoàng cung bầu trời, rất nhanh, mấy đạo khí tức cường đại lục tục xuất hiện sau lưng Gia Cát Tường cùng Gia Cát Tường thống nhất trận doanh. Phong Hà Vương thân là đại đường Tần Vương, bản thân tu vi cũng rất tốt. Chủ yếu là, hắn phủ hạ cũng có mấy vị tu vi tốt cường giả, nếu không, như thế nào có thể đưa tới đại đường hoàng đế nhìn thẳng. Tiên sinh, bọn ta phụng vương gia chi mệnh tới trước tương trợ, hai vị đại thành cảnh tu sĩ, mang 5-6 vị độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ, đi tới Gia Cát Tường trước mặt của, mở miệng nói, là Phong Hà Vương thuộc cao đoan chiến lực. Hôm nay, ta cùng ngươi đại náo đại đường hoàng cung đi. Huyễn Minh Vương lại xuất hiện, hai tròng mắt trong mang nồng nặc vẻ hưng phấn nói, ban đầu bị đại đường hoàng thất cho chạy tới nóng bỏng sa mạc trong, hôm nay có thể đại náo hoàng cung nói, nhưng coi như là báo thù. Ta hôm nay nữa giúp ngươi một tay. Bụng bự Dược Vương giống vậy xuất hiện, to lớn bụng đính, mở miệng đối với Gia Cát Tường ác ma phân thân nói, vô luận Gia Cát Tường khí tức trên người biến thành loại nào bộ dáng, nhưng bụng bự Dược Vương chỉ cần biết rằng trước mắt người này là Gia Cát Tường là đủ rồi. Như vậy thỉnh hội, há có thể ít đi ta Khống Hỏa tộc. Khống Hỏa Vương danh viêm trên người tràn đầy cuồn cuộn lửa lãng, mở miệng nói, đang khi nói chuyện thân hình hóa thành một đạo màu đỏ thấm bóng người, từ chân trời bắn tới, ở phía sau hắn bất ngờ đi theo mấy vị Khống Hỏa tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Tường ác ma phân thân cũng có chút giật mình, vốn chuẩn bị len lén tiến vào thái tổ trong miếu, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là biến thành cái này phó trận trưởng. Chư vị, trận chiến này cũng không phải là muốn đạt được thắng lợi, mà là cần các ngươi nâng những người này, hơn ta tranh thủ thời gian một nén nhang, mặc dù lấy được chư phương bằng hữu ủng hộ, nhưng là lấy thực lực như vậy, liền muốn đánh bại mười mấy vị đại thành tựu tu sĩ. Hoàn toàn là nói vớ vẩn, cho nên Gia Cát Tường phải trước để cho bọn họ biết mục đích của mình là cái gì mới được. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 639. 639. Cướp lấy kính chiếu yêu. Hạ. Chương 639. Cướp lấy kính chiếu yêu. Hạ. Yên tâm đi, Gia Cát tiên sinh, Phong Hà Vương cường giả dưới trướng cửa nghe được Gia Cát Tường nói, từng cái trọng trọng gật đầu nói, mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ đích xác là cường hãn đến lực lượng đáng sợ, nhưng là chẳng qua là kéo bọn họ một ít thời gian nói, tương đối mà nói vẫn là phải ung dung không ít, phải không? Vậy hãy để cho bọn họ ở ta ảo cảnh chung thật tốt ngủ một giấc đi. Huyễn Minh Vương dung nhan tuyệt thế kia thượng, mang mị hoạt vạn thiên nụ cười. Trừ Liễu Vô Cốt như vậy có thể khắc chế nó tu sĩ, Huyễn Minh Vương năng lực là đáng sợ đến rất trình độ kinh khủng, đặc biệt là nó nếu như chỉ là muốn dùng ảo cảnh tới vây khốn nhân. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bụng bự Dược Vương vỗ một cái mình bụng bự, cười hắc hắc nói, diện mục mặt dữ tợn thượng lại mang từ bi ý, giống như cười Phật Di Lặc vậy. Bên cạnh Khống Hỏa Vương cùng với Ngô Đồng Thần một bọn họ cũng đều bày tỏ sẽ làm hết sức. Vậy thì đa tạ chư vị. ác ma phân thân cảm kích gật đầu, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo mắt thường khó khăn cùng bóng người, trong tay thí thần kiếm, chém ở mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ trên người. Cho dù không có định hải thần châm, Gia Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, một kiếm này cũng cơ hồ đem một vị đại thành cảnh tu sĩ chém thành hai đoạn, không có ham chiến, mượn dùng ba chém liên tục lệch vị trí sau. Gia Cát Tường tiếp theo lại là bảo bộ khởi động, trực tiếp xuyên qua mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ tạo thành phòng ngự tuyến tiến vào trong hoàng cung. Thật là đáng sợ di động năng lực. Mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ tạo thành phương hướng, đối với Gia Cát Tường mà nói, lại hình đồng hư thiết, một màn này thấy vô số người cũng rút ra một hớp khí lạnh. Đuổi! Mắt thấy Gia Cát Tường xuyên qua vòng phòng ngự, Liễu Vô Cốt trong tay cốt kiếm vung lên, lớn tiếng la lên, mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ, vội vàng xoay người, muốn đuổi bắt Gia Cát Tường. Xấu hổ! Mời các ngươi tới ta trong ảo cảnh ngủ một giấc đi, Huyễn Minh Vương lắc mình tiến lên, sán nhược ngôi sao trong con ngươi xinh đẹp, mang khác thường ánh sáng. Ngay sau đó, mười mấy đại thành cảnh tu sĩ, lại có một nửa ánh mắt cũng trở nên mê ly, lấy lực một người, cưỡng ép dùng ảo thuật khống ở 7-8 đại thành cảnh tu sĩ, Huyễn Minh Vương thực lực, làm người ta thán phục. Huyễn Minh Vương. Mắt thấy Huyễn Minh Vương một người trong nháy mắt cơ hồ phá hủy một nửa cường giả. Liễu Vô Cốt trong ánh mắt mang nồng nặc tức giận, linh hồn như kiếm, nhìn chằm chằm Huyễn Minh Vương cốt kiếm nơi tay, tay run một cái. Một đạo sắc bén kiếm mang, hướng Huyễn Minh Vương bắn nhanh đi. Ngươi còn là chơi với ta chơi đi. Bụng bự rượu vương, giang bàn tay ra, hướng Liễu Vô Cốt bắt tới đồng thời người. Ngăn ở Huyễn Minh Vương trước mặt của. Mặc dù không có cái gì thực chất tính lực sát thương, nhưng là nếu như chẳng qua là kéo nhân, Huyễn Minh Vương đích xác là tất cả mọi người bên trong mạnh nhất, tự nhiên bụng bự phụ vương muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Giết! Cùng lúc đó, đại đường hoàng thất những khác đại thành cảnh tu sĩ, cùng khống hỏa tộc cùng với phong hà vương cường giả dưới trướng cũng đều động trong lúc nhất thời. Chém giết rung trời, hơn 10 vị chiến đấu giữa cường giả để cho đại đường hoàng cung xuất hiện vô số vết sách từ từ sụp đổ cùng băng vùi lấp. Ngày đó, không muốn nữa đại đường hoàng cung động thủ chính là sợ phá hủy cái này hoàng cung, nhưng là hôm nay, hơn 10 vị cường giả giữa triển khai toàn lực động thủ chiến đấu này kình khí băng bắn, cho dù là có phòng ngự đại trận bảo vệ cái này đại đường hoàng cung. Vẫn bắt đầu từ từ sụp đổ cùng thất thủ, mấy ngàn năm vương triều đế đô, cái này hoàng cung thất thủ tình cảnh hà kỳ tráng quan. Đối với đáng sợ chiến đấu, ác ma phân thân, không để ý đến, cũng không có thời gian để ý tới, hắn biết rõ, mình bây giờ công việc chỉ có một chút, đó chính là đem kính chiếu yêu tìm được, chỉ có cho đại đường con dân, cho thấy đại đường hoàng đế bị đánh cháo thực chất tính chứng cứ. Chỉ có để cho thiên đạo nhận chi đến lớn đường hoàng đế man thiên quá hải mới có thể kết thúc cái này đại đường vương triều chinh chiến. Nếu không, đã biết những người này nhất định lấy còn con này thực lực, há có thể lật đổ một cái vương triều thống trị. Thái tổ miếu tỏa lạc với đại đường hoàng cung góc tây bắc, thái tổ trong miếu cung phụng chính là đại đường hoàng thất triều đại quân vương linh vị, vì vậy thái tổ miếu tầm thường thời điểm đều là tắt. Chỉ có ở hoàng đế cung tế thời điểm mới có thể mở ra. Đại đường hoàng cung thái tổ miếu cửa lại bị người cưỡng ép đạp ra. Thật ra thì thái tổ miếu bản thân cũng không lớn, bất quá chu vi 10 trượng phòng khách thôi. Để vài khối linh vị đốt cũng là thiên niên không tắt thiên niên hương. Trên đại điện đứng vững một cây cây cột, trên cây cột chạm trổ một cái độc giác giao long đang truy đuổi long châu hình thù. Cái này con giao long có chút không giống. Đối với người thường mà nói, cái này trên cây cột điêu khắc giao long, nên chẳng qua là hình thù đẹp mắt thôi, nhưng là Gia Cát Tường ánh mắt, rơi vào cái này giao long phía trên, lại cảm giác không giống tầm thường, bởi vì này chỉ giao long, lại là sống sờ sờ. Quả nhiên theo Gia Cát Tường xông vào, cái này điêu khắc ở trên cây cột giao long con ngươi lại giật giật tầm mắt trực tiếp khóa được Gia Cát Tường. Long Thổ Châu, cái này con giao long sở truy đuổi Long Châu, để cho Gia Cát Tường hơi ngẩn ra, sáng ngời hạt châu, vây quanh ở trên cây cột, người bình thường có lẽ sẽ sao lãng, nhưng Gia Cát Tường số liệu mắt, lại rõ ràng nhìn ra cái này nhưng sáng người Long Châu đúng là mình mục đích của chuyến này kính chiếu yêu. Đại đường hoàng đế lại đem kính chiếu yêu vây quanh ở thái tổ miếu trên cây cột, nữa lấy một con dao long, làm long thổ châu hình thù tới che giấu tai mắt người, bất quá đáng tiếc, đối với Gia Cát Tường số liệu mắt chung, lại vô cùng tái nhợt, Gia Cát Tường xòe bàn tay ra, bay thẳng đến trên cây cột, long châu bắt tới, ngao. Bất quá, cái này con dao long nếu là sống, hữu khởi sẽ ngồi nhìn Gia Cát Tường đem mình long châu bắt đi chứ. Kêu to trong tiếng, cái này dao long mở ra miệng to như chậu máu, bén răng, hung hãn cắn ở Gia Cát Tường trên tay của. Ừ. Mắt thấy cắn bàn tay mình dao long, Gia Cát Tường chân mày, hơi nhíu một cái. Cái này dao long không phải là phàm vật a, mình đại lực ngưu ma công tầng thứ tư đã đại thành thân thể hà kỳ cường hãn. Nhưng là cái này dao long cắn xuống, lại có thể để cho mình cảm giác đau đớn. Gia Cát Tường đối với cái này dao long cắn hợp lực cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết cái này dao long càng bị Gia Cát Tường thân thể cương quyết độ sợ ngây người, thân là thượng cổ phệ kim dao, cái này dao long thiên phú thần thông chính là trên miệng lực đạo, tin đồn cái này thượng cổ phệ kim dao, cho dù là tiên khí cũng có thể cắn nát. Mặc dù cái này phong ấm ở trên cây cột phệ kim dao thực lực còn không có đạt tới cường hãn nhất thời kỳ, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản mình cắn hợp lực, cho dù là sáu sao cấp thi vương cái này thượng cổ phệ kim dao cũng cắn chết quá. Nhưng là miệng của nó cắn phải Gia Cát Tường trên cánh tay của, lại cảm giác cắn phải một khối vô cùng bền bỉ da gân. Mình đắc ý rụi xì, lại khó có thể xuyên thủng da thịt của hắn. Xem ra đây cũng là một bộ hảo răng lợi đâu. Số liệu mắt nhìn một chút cái này con dao long bất quá cấp 5 sao yêu quái, lại có cường hãn như vậy cắn hợp lực, Gia Cát Tường biết nhất định là vậy dao long răng đủ bén duyên cớ, trong mắt ngược lại lộ ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới cái này thái tổ trong miếu, mình không những lấy được kính chiếu yêu, lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Cánh tay rung một cái, Gia Cát Tường trực tiếp đem cái này dao long miệng cho chấn khai, bàn tay bắt được vây quanh ở trên cây cột kính chiếu yêu, hung hãn một bài, đá vụn bay tán loạn, kính chiếu yêu trực tiếp bị Gia Cát Tường lột xuống, vỗ một cái, đem phía trên thạch phấn cho phách bể nát sau, quả nhiên, đây là một mặt xưa cũ gương. Kính này chung quanh chính là bằng đá, trung gian mặt kính cũng không biết là chất liệu gì, tóm lại vô cùng bóng loáng. Mặt kính chung quanh có vô số phù văn huyền ảo, nhưng là những phù văn này, nhưng lại không giống như là nhân công điêu khắc mà thành, phảng phất là theo kính chiếu yêu xuất hiện mà trời xanh. Theo Gia Cát Tường ánh mắt, rơi vào cái này kính chiếu yêu phía trên, kính chiếu yêu ánh sáng chợt lóe, ngay sau đó nữa trên mặt kính xuất hiện Gia Cát Tường bộ dáng, bản chất là một người loại. Cho dù thi triển ra ma thể, ma diễm ngút trời, nhưng là ở kính chiếu yêu chung, ánh chiếu đi ra ngoài bộ dáng còn là Gia Cát Tường loài người bản chất. Quả nhiên cái này kính chiếu yêu, rất tốt, cười hắc hắc, Gia Cát Tường đem kính chiếu yêu thu vào, ngay sau đó, ánh mắt rơi ở bên cạnh dao long trên người của, nói chuẩn xác, Gia Cát Tường ánh mắt, là rơi vào cái này dao long rụi xỉ phía trên. Ngươi muốn làm gì? Vừa mới còn hung rất thượng cổ phệ kim dao, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt không có hảo ý, người khẽ run lên, lui về phía sau rụt một cái, trong giọng nói khó nén hoảng sợ nói. Hắc hắc hắc, ngươi hoặc giả không biết, ta bản thân còn là một vị đúc sư đâu, cho nên thấy được thượng hạng đúc tài liệu, há có thể bỏ qua cho. Gia Cát Tường trà sát tay đối với cái này dao long nói, đang khi nói chuyện, bàn tay hướng dao long bắt tới, đem cái này phệ kim dao nắm trong tay. Không muốn. Đừng có giết ta. Bị Gia Cát Tường nắm trong tay, cái này phệ kim dao điên cuồng giãy giụa, bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp nói. Ta là đại đường hoàng đế, ra lệnh trấn thủ ở nơi này thái tổ miếu bảo vệ thú. Nếu như ngươi giết ta, toàn bộ đại đường đế quốc cũng sẽ đối địch với ngươi. Hắc hắc hắc, nếu ta hôm nay dám xông vào lấy đi kính chiếu yêu, sẽ còn sợ khác không? Không nói lời gì, Gia Cát Tường bắt lại cái này thượng cổ phệ kim dao, trên tay dùng sức bóp một cái dao long đầu, cái này phệ kim dao lập tức đau đến mở miệng trách móc. Bắt lại dao long rụi xì, Gia Cát Tường tay của nhanh như thiểm điện, trên dưới hai hàng tổng cộng là 36 mai bén răng toàn bộ bị Gia Cát Tường cho lột xuống, mỗi một cây rụi xì đều có nửa tấc dài ngắn. Ô ô ô! Dẫn cho là kiêu ngạo răng đều bị rút, thượng cổ phệ kim dao ngậm miệng ô ô bi gọi, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt của cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, người này hoàn toàn liền là ác ma. Cũng khó trách thượng cổ phệ kim dao phát hiện ở đây sao sợ Gia Cát Tường, dẫn cho là kiêu ngạo răng lại cắn không phá ra thịt của hắn, thử hỏi thượng cổ phệ kim dao làm sao không sợ. Hơn nữa, chống với cổ phệ kim dao mà nói, đắc ý nhất răng, giống như là mình vận mệnh vậy trọng yếu, Gia Cát Tường rút nó răng, giống như là đem một người đàn ông vận mệnh chặt đứt. Ở trên cao cổ phệ kim dao trong lòng, Gia Cát Tường chính là một cái hoàn toàn ác ma. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. 640. Kinh thiên một kích hủy hoàng cung. Chương 640. Kinh thiên một kích hủy hoàng cung. Đoạt được kính chiếu yêu, hơn nữa còn được 36 mai bén răng nanh, có thể ở sau này coi như đúc tài liệu sử dụng. Gia Cát Tường không có dừng lại, rời đi Thái Tổ Miếu. Mình cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn, bên ngoài Huyễn Minh Vương những người này còn đang giúp mình kéo đại đường hoàng cung những cường giả kia đâu. Các vị, chuyện làm thành, đi. Hơn 10 vị cường giả chiến đấu dư âm xẹt qua Gia Cát Tường thân thể, không chút nào cảm giác. Gia Cát Tường chẳng qua là mở miệng nói, cuối cùng thành công. Rốt cuộc là mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ, cho dù đồng tâm hiệp lực bụng bự vừa vương bọn họ cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Nghe Gia Cát Tường nói, những người này cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Hắc hắc, khoảng thời gian này nghiên cứu quả nhiên hiệu quả rất cao. Huyễn Minh Vương mặc dù trên trán đều là đổ mồ hôi, nhưng mắt thấy mình lại một hơi dùng ảo thuật khốn trụ 7-8 đại thành cảnh tu sĩ, trong lòng ngạc nhiên thầm nói. Mấy ngày nay cùng Điệp Vũ cùng nghiên cứu, Huyễn Minh Vương mặc dù cảm giác mình tăng lên, nhưng là tự mình dò xét một cái, lại không nghĩ rằng mình lại tăng lên đến nước này. Muốn đi? Hỏi qua chúng ta không có. Mắt thấy bụng bự vừa vương bọn họ rút lui, cái này mười mấy đại thành cảnh tu sĩ, mặt liền biến sắc, ngưng giọng nói. Liễu Vô Cốt trong tay cốt kiếm, lại toát ra bức người kiếm khí. Hoàng cung cũng bị hủy, nếu như còn bị những người này thành công chạy trốn, vậy mình những người này, như thế nào cùng bệ hạ giao phó? Chư vị, việc đã đến nước này, không cần tái chiến, đại đường vương triều, lập tức sẽ gặp đổi một cái chân chính quân chủ. Mắt thấy cái này mười mấy đại thành cảnh tu sĩ truy kích, Gia Cát Tường một cái bảo bộ, ngăn ở mười mấy đại thành cảnh tu sĩ trước mặt, mở miệng nói, đúng là, có kính chiếu yêu ở trong tay. Mình còn có hà đáng sợ. Lập tức kia đại đường hoàng đế nhất định phải thối vị. Lập tức muốn đổi một cái quân chủ. Gia Cát Tường nói như vậy thật là thạch phá thiên kinh. Lời nói này khơi dậy không nhỏ đợt sóng. Nhưng rốt cuộc là đại thành cảnh tu sĩ, há lại mặt hắn một lời liền buông tay để cho bọn họ rời đi. Mười mấy đại thành cảnh tu sĩ, một nhiều hơn phân nửa người của động thủ, hướng Gia Cát Tường nhào tới. Ai? Ngươi đã cửa hồ đầu ngu xuẩn, liền đừng trách ta không khách khí. Việc đã đến nước này, những thứ này đại thành cảnh tu sĩ, lại còn phải liều mạng xông lại. Gia Cát Tường âm thầm thở dài một cái, ngay sau đó, khí tức trên người đột nhiên biến đổi, thâm trầm như biển. Như núi bất động. Mọi người cẩn thận. Mau lui lại. Cảm nhận được Gia Cát Tường trên người hơi thở biến hóa, Liễu Vô Cốt, sắc mặt đại biến kinh thanh la lên. Liễu Vô Cốt, ban đầu nhưng là rõ ràng cảm thụ qua Gia Cát Tường thực lực người, giờ khắc này. hắn có thể cảm nhận được kiếm của mình hồn phát ra trước đó chưa từng có báo hiệu, coi như là trong đầu kiếm hồn lại cũng rung động đứng lên. Định Hải thần châm giơ cao, trong tay nắm bộ phận không có thay đổi. Nhưng là cuối cùng, Định Hải thần châm lại trở nên vô cùng vai thịt bắp, liếc nhìn lại, Gia Cát Tường trong tay Định Hải thần châm tựa như biến thành hình nón thể vậy. Nhỏ bộ phận nắm trong tay, mà to bộ phận Định Hải thần châm đường kính, sợ có trăm trượng ra ngoài. Thiên băng địa liệt, cư cao lâm hạ, Gia Cát Tường giơ cao lớn vô cùng Định Hải thần châm, hung hãn đập xuống. Mặc dù chỉ là một gậy, nhưng là cái này cây gậy bây giờ to phải kỳ cục, hoàn toàn đem Đại Đường Vương triều hoàng cung cái này mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ cũng bao phủ đi xuống. Thiên băng địa liệt, gấp ba công kích. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư, Định Hải thần châm bán tiên khí, một kích này xuống uy thế nên mạnh bao nhiêu, đã hoàn toàn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Vốn là đơn thể công kích thiên băng địa liệt, bởi vì Định Hải thần châm trở nên vô cùng cường tráng duyên cớ, biến thành đoàn thể công kích chiêu số, một gậy đập xuống, hướng về phía mười mấy đại thành cảnh tu sĩ mà nói, tựa như thiên đô sập xuống vậy. Đối mặt với cường hãn này công kích, tất cả đại thành cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ ngăn cản một chiêu này, trong lúc nhất thời, sáng chói kiếm khí, khí thế bồng bột pháp thuật. Thế đại lực trầm độn khí công kích tất cả đều hướng Định Hải thần châm nghênh đón. Ầm. Nhưng là đã sớm vượt qua triệu lực công kích, là dễ ngăn cản như vậy sao? Vô luận là sáng chói kiếm khí, còn là pháp thuật, cũng hoặc là kỳ công kích của hắn, rơi vào cái này lớn vô cùng Định Hải thần châm thượng, đều khó ngăn cản một chiêu này bá đạo, tất cả công kích tất cả đều nát bấy. Một gậy hung hãn đập xuống, trừ như Liễu Vô Cốt vậy cái này số ít mấy người tu sĩ trốn ra thiết bổng phạm vi công kích ra, những tu sĩ khác tất cả đều bị Gia Cát Tường một gậy đập vào lòng đất. Toàn bộ Trường An thành, thậm chí còn chu vi mấy trăm dặm, tất cả đều theo Gia Cát Tường một gậy này tử chấn động. Đại đường hoàng cung xuất hiện một cái lớn vô cùng thiên khanh, một gậy này tử đi xuống, đã sớm sụp đổ phải không sai biệt lắm hoàng cung, hơn là hoàn toàn không thấy được trước bộ dáng, một cái to lớn trăm trượng thiên khanh, không biết bao sâu. Cái này, đây là thiên thần cơn giận không? Trường An thành, vạn thiên kinh hoàng chạy thục mạng trăm họ, nhìn Gia Cát Tường cái này tựa như thiên thần xét xử một kích, cảm nhận được đất đai điên cuồng chấn động. Những người này cũng sủi lơ trên đất, lẩm bẩm nói. Lớn vô cùng cây gậy nện xuống tới, trực tiếp đem đại đường hoàng cung cũng đập vỡ, dùng ngôn ngữ hoàn toàn khó có thể hình dung giờ khắc này rung động. Đừng nói là những thứ kia thông thường người dân thường, coi như là bụng bự dược vương, những tu sĩ này đối với Gia Cát Tường vượt qua triệu lực công kích thiên băng địa liệt một kích cũng trợn to hai mắt, bị sâu đậm rung động. Một kích này để cho bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được Gia Cát Tường lực lượng lại cường hãn đến như vậy mức đáng sợ. Quỷ Dược Đế, bụng bự Dược Vương thấp giọng nói, ở Nga Dược Đạo trong muốn tạo thành như uy lực này phá hư, coi như là Dược Vương cũng không làm được, chỉ có Dược Đế mới được. Nhưng là Dược Đế, đây chính là đạt tới tiên thần cảnh cường hãn tồn tại a, chẳng lẽ Gia Cát Tường thực lực bây giờ đã đạt đến chư thiên thần Phật trình độ. Đi thôi. Thu Định Hải thần châm, Gia Cát Tường mở miệng nói. Thiên băng địa liệt mặc dù mạnh, nhưng là Gia Cát Tường còn không có cuồng vọng đến cho là mình một gậy đi xuống là có thể đập chết mười mấy vị đại thành cảnh tu sĩ. Bọn hắn bây giờ bất quá là bị mình đập đã bất tỉnh, bị thương, trong lúc nhất thời còn không có hoán quá thần lai, chờ những thứ này đại thành cảnh tu sĩ nữa lao ra, muốn rời khỏi liền không dễ dàng. Được, đi. Nghe Gia Cát Tường nói, bụng bự Dược Vương, Khống Hỏa Vương đám người, mỗi người gật đầu, ngay sau đó, vội vàng rời đi. Ngõa Cương Sơn, sâu trong lòng đất, Tiểu Hỏa Phượng một đôi cánh gà đã giữ lại kia phượng long tác, giống như là lão ưng bắt tiểu trùng vậy, màu vàng đắt tiền phượng hoàng ngọn lửa đoán thiêu cái này phượng long tác, mà Khiếu Nguyệt một đôi răng cắn phượng long tác đang cắn xé, chuẩn bị đem cái này bán tiên khí cấp phượng long tác cũng cắn nuốt hết. Gia Cát Tường bổn tôn tay cầm Định Hải thần châm kịch đấu đại đường hoàng đế. Ngây Thường Vũ Y, mặc dù bảo vệ đại đường hoàng đế không bị thương tổn, nhưng là, dựa vào đỉnh hải thần châm đặc hiệu bị động, Gia Cát Tường mỗi một gậy đi xuống cũng có thể đập bay rất nhiều phượng vũ, để cho Ngây Thường Vũ Y kéo dài độ hạ xuống. Ngây Thường Vũ Y biến thành cánh, cuốn thành hình cầu, đem mình hộ ở trung tâm đại đường hoàng đế, hoàn toàn là đem mình trưng bày ở bị đòn vị trí. Ngươi công kích mạnh hơn nữa cũng không đả thương được ta, ta sẽ để cho ngươi đánh, dù sao ở nơi này sâu trong lòng đất cũng không có người khác thấy, không sợ mất thể diện, chờ ngươi sức cùng lực kiệt thời điểm chính là ta phản kích lúc. Bất quá cũng không có quá lâu, bị Ngây Thường Vũ Y bao bọc ở chính giữa đại đường hoàng đế đột nhiên trước mắt cảm thấy một trận ánh sáng. Mình không phải là bị Ngây Thường Vũ Y biến thành cánh bao quanh không? Tại sao lại có ánh sáng? Kinh ngạc, đại đường hoàng đế ngẩng đầu lên, con ngươi chợt co rút lại. Chẳng biết lúc nào, mình Ngây Thường Vũ Y thượng đầy đặn phượng vũ đã là thất linh bát lạc, chỉ có thể miễn cưỡng thấy mấy miếng lông chim, 8 phần 10 trở lên phượng vũ lại đều bị đập chết. Gì? Kính chiếu yêu đã cầm tới tay không? Bổn tôn cùng đại đường hoàng đế trong lòng đất dung nham trong kịch chiến hơn. Gia Cát Tường trong bụng khẽ động, cảm thấy ác ma phân thân bên kia truyền tới tin tức, kính chiếu yêu đã cầm tới tay, ác ma phân thân đang hướng chứ ngõ cương sơn bên này bay tới. Ta Ngây Thường Vũ Y nhìn còn sót lại đáng thương mấy miếng phượng vũ, đại đường hoàng đế một mảnh vẻ nhức nhối, đây chính là thượng cổ thần điểu phượng hoàng lông chim sở chức, liền Ngây Thường Vũ Y đâu, cứ như vậy bị phá hủy, người nào không đau lòng. Bán tiên khí cũng không xê xích gì nhiều. Bán tiên khí cho ta hủy diệt đi. Cảm nhận được ác ma phân thân đã mang kia kính chiếu yêu tới, Gia Cát Tường trong tay đỉnh hải thần châm một kích tối hậu hung hãn nện ở đại đường hoàng đế trên người. Cuối cùng một phen lực đạo trực tiếp đem Ngây Thường Vũ Y thượng lông chim toàn bộ đánh bay. Từ đó đại đường hoàng đế khoác trên người chứ Ngây Thường Vũ Y hoàn toàn hư mất, chu vi mười mấy dặm, lòng đất dung nham trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phượng vũ ở dung nham trung lơ lửng. Ngao ô! Cơ hồ đang ở Gia Cát Tường hoàn toàn sụp đổ kia Ngây Thường Vũ Y thời điểm, bên cạnh Khiếu Nguyệt, gào to một tiếng, kia phượng long tác, lại hoàn toàn bị nó cắn nuốt vào, đường đường bán tiên khí, lại bị nó cắn nuốt hết. Ta phượng long tác! Nhìn bên kia, hỏa phượng hoàng tương trợ Khiếu Nguyệt cắn nuốt hết phượng long tác, đại đường hoàng đế lại la hoàng lên. Hắc hắc hắc. Gia Cát Tường trên mặt là mang ung dung thoải mái nụ cười. Đại đường vương triều tam đại bán tiên khí kính chiếu yêu đã rơi vào trong tay mình, Ngây Thường Vũ Y bị mình gắng gượng hủy diệt, mà kia phượng long tác cũng bị Khiếu Nguyệt chiếm đoạt, cái này tam đại bán tiên khí toàn bộ cũng bị mất. Bất quá, ngược lại còn có một tôn lò bát quái đâu, ta tựa hồ cũng cần một món bán tiên khí cấp bậc luyện chế lò. Ngay sau đó, Gia Cát Tường lại đem chủ ý đánh tới đại đường hoàng đế trong tay lò bát quái trên người của hỗn chứng. Hủy ta phượng long tác cùng Ngây Thường Vũ Y, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hai kiện bán tiên khí bị hủy, đại đường hoàng đế hai mắt tan xích, lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trước đó chưa từng có sát khí từ đại đường hoàng đế trên người bộc phát ra. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. 641. Trời phạt thượng. Chương 641. Trời phạt thượng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phượng Long Tác cùng Ngây Thường Vũ Y lại cũng hủy ở Gia Cát Tường trong tay. Giờ phút này đại đường hoàng đế lửa giận trong lòng có thể nói là đến tột đỉnh mức. Phải biết, những thứ kia cũng đều là bán tiên khí A, vượt qua 12 phẩm linh bảo tồn tại. Cho dù là mình thân là đại đường quốc quân, trong tay cũng cứ như vậy mấy món. Lại bị Gia Cát Tường một hơi phá hủy hai kiện. Tính toán một chút, ngươi nhưng là vua của một nước A, vì chính là hai kiện bán tiên khí, cứ như vậy phương thốn đại thất, cái này muốn truyền đi, chẳng phải để cho người trong thiên hạ chê cười. Bất quá, đối với Đại Đường Hoàng đế cái này lửa giận chồng chất bộ dáng, Gia Cát Tường cũng là không có tim không có phổi dáng vẻ, khoát khoát tay nói. Đang khi nói chuyện tựa hồ còn sợ cái này Đại Đường Hoàng đế khí không giống như chết, Gia Cát Tường vỗ một cái trán của mình tựa hồ vừa mới nhớ tới dáng vẻ, nói. Gì, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, Đại Đường Vương Triều Tam Đại Bán Tiên Khí, ngươi kia kính chiếu yêu giấu ở Thái Tổ trong miếu, có một con dao long trấn thủ kia kính chiếu yêu, cũng bị ta cầm tới tay. Ngươi! Những lời này vừa rơi xuống Đại Đường Hoàng đế, cả người giật mình, ngón trỏ run rẩy chỉ ra Cát Tường. Đại Đường Hoàng đế trên người khí tức rối loạn đứng lên, ngay sau đó trong tay thiên tử kiếm điên cuồng hướng ra Cát Tường chém xuống tới, trong miệng điên cuồng kêu to. Hỗn chứng! Ta muốn ngươi chết! Nếu nói muốn khiến cho diệt vong trước phải xử điên cuồng, nhìn Đại Đường Hoàng đế bộ dáng hoàn toàn nổ tung, mặc dù lực công kích có gia tăng, nhưng là công kích hơn, không có chương pháp gì có thể nói, Gia Cát Tường thần giác, lộ ra một vẻ nụ cười. Cũng không phải là cái này Đại Đường Hoàng đế định lực không được, thật sự là kích thích quá lớn, thử hỏi tu luyện giới, người nào một hơi ba món bán tiên khí hủy hủy đoạt đoạt còn có thể giữ vững bình tĩnh. Thân hình linh hoạt ở Đại Đường Hoàng đế dưới kiếm né tránh, thiên tử kiếm mặc dù cường hãn, nhưng là ở trong mắt Gia Cát Tường, Đại Đường Hoàng đế kiếm pháp cũng là nghiệp dư rất, trong tay Đỉnh Hải thần châm run lên, bắt được đối phương một sơ hở, trầm trọng vô cùng thiết bổng. Hung hãn nện ở Đại Đường Hoàng đế thiên tử trên thân kiếm. Đinh một tiếng, rất ngoan vô cùng lực đạo trực tiếp đem Đại Đường Hoàng đế lần nữa đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá có vận nước hộ thân, Đại Đường Hoàng đế căn bản chết không hết, ít nhất ở nơi này đại đường lãnh thổ trừ chân chính tiên Phật giáng thế, nếu không, không người có thể giết hắn. Chỉ ngươi cái bộ dáng này lại còn có ý dùng kiếm. Nếu như là ta, đã sớm đem kiếm vứt ở một bên. Định Hải thần châm cậy mạnh vô lý một gậy trực tiếp đem Đại Đường Hoàng đế đánh bay ra ngoài sau. Gia Cát Tường trong miệng vẫn tan kỳ có thể dễu cợt nói. Nói thật, đối với Đại Đường Hoàng đế trong tay thiên tử kiếm, Gia Cát Tường cũng rất có ý tưởng có thể hủy diệt bán tiên khí Đỉnh Hải thần châm. Cho dù là Ngây Thường Vũ Y cũng đập vỡ. Nhưng là ngày này tử kiếm cùng mình Đỉnh Hải thần châm đập vào nhau nhiều lần, lại không có tổn thương, từ nay có thể thấy được phải, ngày này tử kiếm bất phàm. Hừ! Lão tử thân là Đại Đường Hoàng đế, vận số cho phép. Cho dù căn bản không biết kiếm thuật, ngày này tử kiếm cũng nhận thức ta làm chủ, ngươi kiếm thuật khá hơn nữa thì như thế nào? Ngày này tử kiếm cũng sẽ không nhận thức ngươi. Đối với Gia Cát Tường nói Đại Đường Hoàng đế, trong miệng nghiêm nghị nói trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Hắc hắc, Đại Đường Hoàng đế, lập tức kính chiếu yêu rơi vào trong tay ta, ngươi cảm thấy, ngươi còn là Đại Đường Hoàng đế không? Đối với Đại Đường Hoàng đế nói, Gia Cát Tường liên tục cười lạnh nói. Gia Cát Tường những lời này để cho Đại Đường Hoàng đế sắc mặt hơi cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua lau một cái vẻ kinh hãi, bất quá lại cố làm chấn định tựa như nghe không hiểu Gia Cát Tường nói, nói. Ngươi nói những lời này có ý gì? Kính chiếu yêu có thể theo tan thiên hạ yêu ma dù quái, đối với ngươi lại là loài người, kính chiếu yêu có thể nào đối với ta hữu dụng? Ha ha, có hữu dụng hay không, chờ ta đến lúc đó theo một cách thì sẽ biết. Nghe cách này Đại Đường Hoàng đế, rõ ràng che giấu vậy chính là lời nói, Gia Cát Tường cười nói. Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Nhìn Gia Cát Tường dáng vẻ, Đại Đường Hoàng đế cũng biết. Không thể nào lừa dối quá quan, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, ngưng thanh hỏi. Ngươi cảm thấy, ta nên biết ít cái gì chứ? Gia Cát Tường, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Đại Đường Hoàng đế, hỏi ngược lại nói. Nhìn Gia Cát Tường, Đại Đường Hoàng đế, sắc mặt vô cùng khó coi, Đại Đường Hoàng đế. Vốn là muốn giết Gia Cát Tường diệt khẩu, đó là bởi vì hắn ở Đại Tần Đế Quốc. Phát hiện tự huyên trưởng mình cũng chính là Đại Đường chân chính hoàng đế thi thể. Nhưng là, đến bây giờ, Đại Đường hoàng đế thế mới biết, nguyên lai, Gia Cát Tường biết vật, so với mình tưởng tượng, muốn nhiều hơn nhiều. Chẳng lẽ kia cái gọi là Kim Thân Bồ Tát cùng ngươi cũng là một phe? Gia Cát Tường biết được kính chiếu yêu tác dụng, lại nghĩ tới kia Kim Thân Bồ Tát, vô luận như thế nào cũng phải mình trao đổi kính chiếu yêu. Đại Đường Hoàng đế kịp phản ứng, mở miệng hỏi. Không tệ, Kim Thân Bồ Tát đúng là đã sớm cùng ta kế hoạch tốt lắm, nếu không, ngươi cho rằng hắn tại sao phải kính chiếu yêu? Cười một tiếng, việc đã đến nước này, kính chiếu yêu cũng rơi vào trong tay, Gia Cát Tường cũng sẽ không sợ nói cho hắn biết. Được rồi, ngươi biết vật, đúng là so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn, nhưng là đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn phải là chết ở chỗ này. Kia Kim Thân Bồ Tát thực lực tuy mạnh, nhưng là tuyệt không phải Vô Nhai Tử cùng Trần Giảo Kim đối thủ. Chờ bọn hắn đem kia Kim Thân Bồ Tát giết chết sau, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đi phải rồi chứ? Đại Đường Hoàng đế, sắc mặt bình tĩnh lại, mở miệng nói với Gia Cát Tường. Bị hủy bán tiên khí đúng là để cho người ta tức giận, nhưng là so với thân phận mình bại lộ, hai kiện bán tiên khí liền không đáng giá để ở trong lòng. Hắc hắc, đáng tiếc, ngươi còn đánh giá thấp ta, ngươi cho rằng ta mang tới cao thủ cũng chỉ có Kim Thân Bồ Tát một người không? Ngươi ở đây chờ kia hai lão tới giúp ngươi, nhưng là ta muốn nói là đến lúc đó xuống. Nhưng không ngừng suy tính là ai đâu, đối với Đại Đường Hoàng đế nói, hắn kia lời thề son sắt bộ dáng, Gia Cát Tường cười hắc hắc nói, ngươi. Những lời này để cho Đại Đường Hoàng đế sắc mặt thay đổi, nhưng ngay sau đó, lại thanh tĩnh lại, lắc lắc đầu nói. Cố Lộng Huyền Hư tầng thứ này cường giả, cả quốc gia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi cho rằng là ven đường cải trắng chứ? Ngươi muốn tìm là có thể tìm được. Còn hai cái. Như nếu không phải, ngươi nói vì sao lâu như vậy, cũng không có người hạ tới giúp ngươi chứ. Một cái Kim Thân Bồ Tát, không phải là phải hai người, mới có thể áp chế ở không? Gia Cát Tường cười hỏi ngược lại. Cái này. Lần này Đại Đường Hoàng đế sắc mặt đổi một cái, ngay sau đó tốc độ triển khai tách ra dung nham, hướng xuống đất thượng bay đi. Vô luận như thế nào, muốn xác định một cái, Gia Cát Tường nói, là thật hay không? Bất quá, Đại Đường Hoàng đế muốn bay lên, Gia Cát Tường chỉ biết để cho hắn bay lên không? Làm sao có thể, cái này dung nham trong đối với Gia Cát Tường không có thương tổn hại, hơn nữa kia tiểu hỏa phượng, lại như cá gặp nước, thực lực có trình độ nhất định thêm được, mà Đại Đường Hoàng đế không có ngây thường vũ y, mặc dù có vận nước trong người, cái này dung nham cũng để cho hắn cảm giác không thoải mái. Loại này tốt đẹp chiến đấu hoàn cảnh, Gia Cát Tường như thế nào để cho hắn rời đi. Thu! Bén nhọn tiếng kêu to, dung nham trong tiểu hỏa phượng hai cánh dung một cái, hướng Gia Cát Tường nhào tới, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Gia Cát Tường trong cơ thể. Chiếm đoạt bảo bối. Dựa vào kỹ năng này, Gia Cát Tường cùng tiểu hỏa phượng hóa làm một thể, tự thân cũng có hỏa phượng hoàng tất cả thiên phú và năng lực, một đôi màu đỏ thấm phe cánh sau lưng Gia Cát Tường chậm rãi chấn động. Loại cảm giác này thật là tốt. Màu đỏ thấm phe cánh ở dung nham trung chậm rãi chấn động, Gia Cát Tường thư giãn một cái hông, giang hai cánh tay, vô cùng hưởng thụ loại này đưa thân vào dung nham trong cảm giác. Theo tiểu hỏa phượng lực lượng tăng phúc gia trì, Gia Cát Tường thực lực mạnh hơn, hơn nữa cái này dung nham hoàn cảnh tăng phúc, Gia Cát Tường thực lực không chỉ tăng lên một bậc mà thôi. Cảm giác sau lưng phượng hoàng khí trở nên vô cùng cường đại, Đại Đường Hoàng đế quay đầu, vừa vặn thấy Gia Cát Tường cắn nuốt tiểu hỏa phượng, có phượng hoàng thiên phú năng lực một màn trong bụng hoàng sợ. Vốn là Gia Cát Tường lực lượng sẽ để cho hắn khó có thể ngăn cản, hiện tại có được phượng hoàng lực gia trì ở nơi này dung nham trong, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Trốn! Ngươi chạy thoát không? Nhìn hướng trên mặt đất trốn đi qua Đại Đường Hoàng đế, Gia Cát Tường mang trên mặt nụ cười, sau lưng phượng vũ dung một cái, như cá gặp nước, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Tất cả dung nham không những không thể trở thành Gia Cát Tường di động trở lực, phản mà thành trợ lực để cho tốc độ của hắn đạt tới một cái thật nhanh mức. Hưu! Chỉ thấy Gia Cát Tường người hóa thành một đạo màu đỏ thấm thất luyện, xẹp qua dung nham, rất nhanh đuổi tới đại đường hoàng đế sau lưng, xòe bàn tay ra, Gia Cát Tường bay thẳng đến đại đường hoàng đế bắt tới. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được tiếng phượng hót, giống như cánh gà vậy, giữ lại đại đường hoàng đế đầu vai. Bàn tay vừa phát lực, hướng xuống đất thượng bay qua đại đường hoàng đế, bị Gia Cát Tường hung hãn khu vực, lần nữa ném vào dung nham chỗ sâu, màu đỏ thấm phượng vũ ở dung nham trung chấn động, huyết mạch tương dung cảm giác quen thuộc, để cho Gia Cát Tường vô cùng thích ý hưởng thụ ở dung nham trung sướng du cảm giác. Bệ hạ, đi vội vã làm gì? Cái này dung nham trong khỏe không chơi được rất đâu, tự tiếu phi tiếu nhìn đại đường hoàng đế. Gia Cát Tường mở miệng nói, mặc dù lớn đường hoàng đế tu vi còn cao hơn Gia Cát Tường nhiều lắm, nhưng là ở nơi này dung nham trong, Gia Cát Tường thực lực lại nghiền ép đối phương. Bệ hạ còn là ngoan ngoãn ngây ngô đi, ta cũng không có tâm tư cùng ngươi lãng mất thì giờ. Tay cầm 13.500 cân đỉnh hải thần châm, Gia Cát Tường đem đỉnh hải thần châm đè ở đại đường hoàng đế trên người, làm hắn không thể động đậy, đồng thời trong miệng mở miệng nói. Mặc dù thực lực so với phương cường hãn, nhưng là có vận nước hộ thân dưới tình huống, mình chú định không có biện pháp giết hắn, cho nên Gia Cát Tường dứt khoát cũng sẽ không lãng phí khí lực, chẳng qua là đem hắn đè ép thôi. Chờ giây lát, dung nham bị phá ra, ác ma phân thân xông vào lòng đất dung nham trong tay, sáng loáng vật, không phải kính chiếu yêu, vừa có thể là cái gì? Kính chiếu yêu, ta đã lấy tới, bây giờ có thể dùng. Trực tiếp đem kính chiếu yêu ném cho bổn tôn, ác ma phân thân bỏ lại những lời này, liền hóa thành màu đen ma khí tiêu tán. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. 642. Trời phạt hạ. Chương 642. Trời phạt hạ. Ác ma phân thân đem kính chiếu yêu đưa đến Gia Cát Tường tay của trung, tay nắm kính chiếu yêu nơi tay, Gia Cát Tường trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ cần cái này kính chiếu yêu nơi tay, như vậy mình coi như là nắm giữ chân chính chủ động. Nhìn bị mình định hải thần châm đè ở dung nham trong không thể động đậy đại đường hoàng đế, Gia Cát Tường đem vật cầm trong tay kính chiếu yêu dương lên. Chờ chút. Gia Cát Tường, ngươi hãy nghe ta nói. Nhìn Gia Cát Tường quả nhiên lấy được kính chiếu yêu, đại đường hoàng đế mang trên mặt vẻ hoảng sợ kêu lên, ngươi vì sao phải phơi bày ta ngôi vị hoàng đế? Đối ngươi như vậy căn bản không có gì hay chỗ chứ. Chỉ cần ngươi đáp ứng, không đem thân phận của ta vạch trần, ta có thể đáp ứng ngươi, phân ngươi đại đường nửa giang san, ta ngươi cộng trưởng. Phân ta đại đường nửa giang san. Cái này nhưng thật là để cho người ta khó có thể cự tuyệt cám dỗ a. Nghe đại đường hoàng đế nói như vậy, Gia Cát Tường sờ một cái cằm của mình thấp giọng nói, nhìn bộ dáng tựa hồ ý động. Đúng, đối với có đại đường nửa giang san, ngươi liền có độc nhất vô nhị tài sản quyền lợi cùng với tu luyện tài nguyên, đến lúc đó, bất kể dạng gì tài liệu, nữ nhân, bảo vật cái gì cần có đều có. Nhìn Gia Cát Tường có vẻ siêu lòng bộ dáng, đại đường hoàng đế cấp vội vàng gật đầu nói, đến trình độ này, mạng của mình mạch đều bị Gia Cát Tường nắm trong tay, bất kể là dạng gì giá cao, đại đường hoàng đế đều nguyện ý bỏ ra. Nửa giang san tuy tốt, nhưng cũng thích con người của ta tự do tự tại quán, coi như là ngồi lên ngôi vị hoàng đế, ta còn ngại cái vị trí kia quá không thoải mái đâu. Bất quá, rất nhanh Gia Cát Tường còn là lắc đầu một cái, cự tuyệt đại đường hoàng đế đề nghị. Cũng không chờ hắn nói gì nữa, Gia Cát Tường pháp lực thúc giục kính chiếu yêu bắn ra một đạo nhũ bạch sắc quang hoa trực tiếp rơi xuống đại đường hoàng đế trên người. A. Theo kính chiếu yêu quang hoa rơi đi lên đại đường hoàng đế, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tựa như linh hồn bị xé vậy, ngay sau đó, mắt thường có thể thấy được đại đường hoàng đế khí chất. Xảy ra rất biến hóa lớn, mặc dù vẫn tôn quý, nhưng là trên người, lại không còn có kia làm người ta muốn quỳ bái hoàng giả khí. Bị kính chiếu yêu xuyên thủng ngụy trang, đại đường hoàng đế biến trở về hắn bản chất bộ dáng, mặc dù dung mạo không có thay đổi, nhưng là thiên đạo trong, hắn đã biến trở về mình. Mà không phải đại đường hoàng đế, cho nên, vận nước, khí vận, hoàng khí chờ chút. Tất cả đều từ trên người của hắn chóc rớt. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cảm giác trên người mình vận nước chờ chút. Toàn bộ đều biến mất, đại đường hoàng đế kinh thanh la lên, chỉ bất quá, không có vận nước hộ thân. Hắn càng thêm không phải là đối thủ của Gia Cát Tường, Định Hải thần châm một gậy nện xuống tới, người này liền miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Không, không, ta là đại đường vương triều hoàng đế, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mặc dù miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nhưng là... Người này vẫn là mở miệng la lên, điên cuồng giãy giụa. Ùn ùn. Mắt thấy cái này còn phải giãy giụa người, Gia Cát Tường đang chuẩn bị hạ ngoan thủ. Đột nhiên, Gia Cát Tường tâm đầu cảm giác một trận tim hồi hộp cảm giác. Minh mông thần uy đột nhiên xuất hiện, mặc dù cái này thần uy tỏa định mục tiêu cũng không phải là Gia Cát Tường, mà là Gia Cát Tường bên cạnh đại đường hoàng đế, nhưng cho dù chạm ở bên cạnh hắn, Gia Cát Tường cũng cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ. Cái này chẳng lẽ chính là trời phạt? Cảm giác cái này phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, Gia Cát Tường trong bụng lẩm bẩm thầm nói, bước vào khuy đạo cảnh Gia Cát Tường rất biết cái này nguy cơ đến từ chính thiên đạo tức giận, cho dù là kia sáu nước chấp niệm biến thành huyết phát nam tử đạt tới thần Phật cảnh cũng không có cái này đáng sợ cảm giác nguy cơ. Không, không, ta là đại đường hoàng đế. Kia từ ngôi vị hoàng đế rơi xuống đại đường hoàng đế, tự nhiên cũng cảm thấy đến từ chính thiên đạo nguy cơ, hoảng sợ kêu to lên tựa như giải bày vậy, nhưng là của hắn nói. Lại như vậy tái nhợt vô lực. Trời phạt. Xâm la vạn tượng, đại thế giới hết thảy vận hành, đều ở đây thiên đạo quy tắc bên trong. Nhưng là cái này đại đường hoàng đế, lại mượn dùng tạo hóa lô, man thiên quá hải, lừa gạt thiên đạo. Bây giờ, kính chiếu yêu chóc hắn ngụy trang, đem bản chất của hắn bại lộ. Thiên đạo tự nhiên có chút cảm ứng, cho nên đối với hắn cái này thâu thiên hoán nhật hành động, bày tỏ tức giận. Hạ xuống trời phạt, trừng phạt cùng hắn. Thiên đạo không nhìn thấy, không sờ được, nhưng là lại không có người tu sĩ nào dám hoài nghi sự tồn tại của nó, giống như là đối với người bình thường mà nói, không khí là không nhìn thấy không sờ được, nhưng là ai dám phủ nhận không khí tồn tại chứ? Trời phạt. Trên mặt đất, Liêu Vô Pháp, Kim Thân Bồ Tát, Vô Nhai Tử cùng Trình Giảo Kim, bốn vị tuyệt thế cường giả, tự nhiên cũng cảm nhận được trời phạt hơi thở, bốn người cũng dừng lại tay, bị thiên đạo sở khiển trách trừng phạt, rốt cuộc là người nào? Làm ra để cho thiên đạo cũng tức giận chuyện. Ha ha, xem ra, đều không dùng ta xuất thủ. Cảm giác trời phạt khí tức, Gia Cát Tường trong miệng, phát ra tiếng cười nói, đang khi nói chuyện, bắt lại đại đường hoàng đế đầu. Sau lưng xích đỏ như lửa phượng hoàng phe cánh chấn động ở dung nham trung cực nhanh đi xuyên trong chốc lát, liền đi tới trên mặt đất, không chút khách khí trực tiếp đem cái này đại đường hoàng đế vứt trên đất. Có câu nói thật tốt, mặc vào long bào cũng không giống thái tử, chỉ chính là không có hoàng giả khí đầu người của, coi như là mặc vào long bào cũng không thể nào đền bù. Bây giờ đại đường hoàng đế, dùng một câu nói này mà nói, là rất khít khao, bởi vì không có vận nước cùng hoàng khí, coi như là còn mặc long bào trong người, nhưng là hắn đã không giống như là một vị đế vương. Bệ hạ, cái này bị Gia Cát Tường nắm được đầu vứt ra người của, Vô Nhai Tử sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá ngay sau đó cũng là lắc đầu một cái, nói: "Không đúng, ngươi không phải bệ hạ, mặc dù dung mạo vậy, nhưng là trên người của ngươi lại không có vận nước cùng hoàng giả khí, ngươi không phải quân vương." Đại đường lãnh thổ, sớm có lời đồn đãi, cái này đại đường hoàng đế chính là một cái hàng giả, ngươi cho là đây là không huyệt lai phong không? Nhìn Vô Nhai Tử thần sắc kinh ngạc, Gia Cát Tường cười nói, lời của hắn để cho Vô Nhai Tử trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Vô Nhai Tử thân là đại đường trưởng lão các chủ, dĩ nhiên là nghe đại đường hoàng đế lệnh, nhưng là cái này cái gọi là đại đường hoàng đế, thật ra thì cũng không phải là hoàng đế chân chính. Bây giờ, Vô Nhai Tử thật không biết có nên hay không nữa ra tay với Gia Cát Tường, bởi vì hắn đã không có xuất thủ lý do. Man Thiên Quá Hải, lại có thể bị ngươi Man Thiên Quá Hải, ngồi lên vua một nước vị trí, ngươi rốt cuộc là người nào? Trình Giảo Kim, mặc dù từ từ lão hĩ, nhưng nhìn đại đường hoàng đế trong ánh mắt mang tò mò. Phải biết, muốn thay thế một cái đế vương cũng không phải là đơn thuần lớn lên giống là được, chủ yếu nhất là có thể có được thiên đạo thừa nhận. Thiên hạ vạn vật, tất cả ở trên trời đạo vận hành trong thân là vua của một nước, có thể nói là thay thế thiên đạo tuần mục chúng sanh, nếu như không được thiên đạo thừa nhận, há có thể ngồi yên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là cái này đại đường hoàng đế lại có thể lừa gạt thiên đạo, lấy trộm cái này ngôi vị hoàng đế. Cái này nhưng coi như là mở ra từ cổ chí kim tiên hà. Hắc hắc hắc, nguyên do ta không muốn biết, ta chỉ biết là phát hiện ở nhà này hỏa man thiên quá hải thủ đoạn bị vạch trần, thiên đạo hạ xuống trừng phạt, ta còn chưa có xem qua trời phạt là dạng gì đâu. Gia Cát Tường ngẩng đầu nhìn lên chân trời, mặt lộ vẻ chờ mong nói, thiên kiếp xem qua, nhưng là trời phạt lại là chuyện gì xảy ra chứ? Gia Cát Tường còn tưởng là thật chưa có xem qua. Thiên kiếp là thiên đạo đối với tu sĩ khảo nghiệm, mặc dù nguy hiểm gì thường, nhưng cũng chỉ là thiên đạo khảo nghiệm thôi, nhưng là ngày này khiển chính là chân chính thiên đạo trừng phạt, trời phạt khí tức có thể so với ngày đó cướp càng thêm hung hiểm gấp trăm lần. Trời phạt khí tức tản mát ra cũng hoàn toàn là giết hại khí tức, thiên phát sát cơ, thiên hạ vạn vật ai cũng kinh hoàng. Ta bản thân chính là Lý thị con em, trở thành đại đường hoàng đế có cái gì không được? Ngẩng đầu lên, đại đường hoàng đế lớn tiếng hướng về phía bầu trời gầm to đạo, chỉ bất quá thiên đạo nếu giáng xuống trừng phạt, hữu khởi sẽ tùy tiện dừng tay. Thiên lôi cuồn cuộn, nhưng là lại không thấy được mây đen, chỉ có thể nhìn được toàn bộ bầu trời cũng biến thành tinh hồng như máu màu sắc. Trời phạt sắp hạ xuống, coi như là Vô Nhai Tử cùng Trình Giảo Kim bọn họ cũng từng cách nhanh chóng lui về phía sau, rời đi đại đường hoàng đế bên người, trở nên gặp trì ngư chi ương. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là đại đường hoàng đế. Nếu như ta chết, ngôi vị hoàng đế tranh tất nhiên sẽ có một phen tinh phong huyết vũ. Gia Cát Tường đám người thoát đi, đại đường hoàng đế không để ý đến, chỉ là hướng về phía bầu trời hét to đạo. Trong bầu trời, thuần túy thiên đạo sát cơ đã hóa thành một khối vạn trượng cao đoạn đầu đài, dữ tợn to lớn chém đầu đao, phía trên chạm trổ long phượng đồ văn tản ra khí tức hôi hoang. Ngày này đạo biến thành đoạn đầu đài, tin tưởng cho dù là chư thiên thần Phật cũng có thể chém giết. Vô số trong suốt ti tuyến xuất hiện, vô căn cứ trói lại kia đại đường hoàng đế, vô luận hắn như thế nào giãy giụa, như thế nào gào thét, cũng không có biến hóa chút nào, trực tiếp đem hắn trói nghiêm nghiêm thật thật, sau đó rơi xuống kia vạn trượng cao đoạn đầu đài thượng. Đại đường hoàng đế bị trói buộc ở vạn trượng cao đoạn đầu đài thượng. Nhìn sang vô cùng nhỏ bé, thật là giống như là một thanh đại khảm đao hạ bị đè xuống một con kiến hôi. Nhưng cũng chính bởi vì phần này nhỏ bé, ở nơi này đoạn đầu đài chém đao dưới, đại đường hoàng đế trong lòng lại khó có thể sinh ra lòng phản kháng, mình là nhỏ bé như vậy cùng nhỏ nhặt không đáng kể. Xách xách xách, đây chính là trời phạt. Ngay cả thần Phật cũng có thể chém giết. Chính là tu luyện giới tu sĩ thành thật không thể nào chạy trốn. Nhìn kia treo cao chân trời vạn trượng đoạn đầu đài, Gia Cát Tường tấm tắc có tiếng nói. Chớ nói những tu sĩ khác, ít nhất, Gia Cát Tường mình liền không có nắm chắc, dùng nhục thể của mình có thể chống đo được kia vạn trượng cao đoạn đầu đài chém đao. Không, ta không muốn chết. Vô luận đã từng như thế nào huy hoàng, hơn tỏa ủng cường đại dường nào quyền lợi. Giờ khắc này đối mặt tử vong kia đại đường hoàng đế trong miệng, phát ra hoảng sợ tiếng quát tháo, nhưng là ở nơi này đoạn đầu đài trói buộc hạ, hắn nhưng ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Rắc rắc, treo cao chân trời chém đao, hung hãn rơi xuống, khoảng cách đại đường hoàng đế đầu càng ngày càng gần, lớn vô cùng chém đao, nhanh chóng rơi xuống, cho dù là bán tiên khí, cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Thử hỏi kia có người thân thể có thể ngăn cản cái này chém đao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. 643. Công Đức Thương Thành hệ thống mở ra. Chương 643. Công Đức Thương Thành hệ thống mở ra. Trời phạt đến từ chính thiên đạo trừng phạt, cái này có thể so với thiên kiếp muốn hung hiểm gấp trăm ngàn lần. Mắt thấy bị trói buộc ở vạn trượng đoạn đầu đài thượng đại đường hoàng đế, cùng với kia treo cao rơi xuống đại đao chém đầu, cho dù là Gia Cát Tường cũng không cảm thấy lấy nhục thể của mình có thể ở đó đại đao chém đầu còn dư sống. Thử hỏi, tu luyện giới còn có ai có thể? Không, ta không muốn chết. Bị trói buộc ở đoạn đầu đài thượng, không thể động đậy đại đường hoàng đế, nhìn lớn vô cùng đại đao chém rơi xuống, tuyệt vọng hét lớn, thân là cao cao tại thượng thiên tử, vua của một nước, trong nháy mắt liền sinh tử sớm tối. Tiểu tử ngươi, lại rơi vào như vậy tình cảnh. Mắt thấy kia đại chém đao liền phải rơi vào đại đường hoàng đế trên đầu, để cho hắn thân thủ chỗ lạ thời điểm, đột nhiên một đạo bảy màu sắc quang hoa xuất hiện, ngăn ở kia đại chém đao phía dưới, cái này thất thải quang hoa, lại làm đoạn đầu đài thượng chém đao, khó có thể rơi xuống. Thân mặc màu đen áo choàng, Doanh Thiên Sơn xuất hiện, với trời phạt dưới, cứu cái này đại đường hoàng đế một mạng. Thất thải quang hoa rung một cái, vạn trượng cao đoạn đầu đài thiên đạo trừng phạt trời phạt, lại cứ như vậy tan thành mây khói. Người này, ta bảo vệ. Doanh Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng la lên, đang khi nói chuyện, bảy màu sắc quang hoa từ trên người của hắn tràn ngập đi ra, tiêu tán ở trong thiên địa, triệt tiêu thiên đạo trời phạt trừng phạt. Trong hư không, bỗng nhiên rách ra một cái lỗ, lạnh lẽo mà không cảm tình chút nào con ngươi, trừng vạn trượng chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn nhìn, vạn trượng dáng dấp mắt thật to, tựa hồ có thể đem trong thiên địa hết thảy đều nhét vào trong mắt vậy. Doanh Thiên Sơn lại có thể ngăn cản hạ ngày này khiển. Kia bảy màu sắc quang hoa là cái gì? Nhìn Doanh Thiên Sơn lại chặn lại trời phạt, Gia Cát Tường kinh ngạc trợn to hai mắt. Phải biết thiên đạo oai sở phát ra trời phạt, cho dù là chân chánh tiên thần cũng có thể chém giết, nhưng là Doanh Thiên Sơn mạnh hơn nữa cũng không có bước vào tiên ma hai giới. Dựa vào cái gì có thể ngăn trở ngày này khiển oai? Công đức. Liêu Vô Pháp nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn trên người kia bảy màu sắc quang hoa, mở miệng nói: "Người này thay thế Tần Thủy Hoàng Doanh Chính vị trí, cũng đem Doanh Chính công đức làm của riêng không? Hắn lại chịu hao phí to lớn như vậy công đức tới cứu hạ người này." Công đức. Nghe Liêu Vô Pháp nói như vậy, Gia Cát Tường chợt nguyên lai, Doanh Thiên Sơn là dùng công đức mới chặn lại trời phạt. Đối với công đức, thật ra thì Gia Cát Tường cũng là kiến thức nửa vời. Hắn chỉ biết là công đức là vô cùng hiếm gì đó, so với linh khí càng thêm thưa thớt cùng quý trọng. Công đức năng lực cơ hồ là vạn năng, có thể dùng nó để đề thăng tu vi, cũng có thể dùng nó nhắc tới thăng trang bị phẩm chất. Thậm chí, có thể dùng nó tới giảm bớt thiên kiếp uy lực. Lấy được công đức phương pháp, cũng chật vật vô cùng, hoặc là thuận lòng trời tuân mệnh ở một món đại sự thượng tuân theo thiên ý làm việc. Một khi thành công, sẽ gặp trên trời hạ xuống công đức, tiếp theo chính là làm ra hữu ích với thiên đạo chuyện, giống vậy có thể có được công đức. Doanh Chính thuận lòng trời tuân mệnh. Thống nhất thiên hạ trở thành Đại Tần Đế Quốc khai quốc chi quân, tự nhiên có vô cùng nồng đậm công đức, nhưng là Doanh Thiên Sơn ăn cắp Doanh Chính hết thảy, tự nhiên, Doanh Chính lập quốc công đức cũng đều rơi vào Doanh Thiên Sơn trên người của. Hôm nay, vì cứu cái này đại đường hoàng đế, Doanh Thiên Sơn lại chịu tiêu hao mình khai quốc công đức. Trong hư không, xuất hiện vạn trượng con ngươi, mắt thấy Doanh Thiên Sơn dùng công đức chặn lại trời phạt, thiên đạo mắt cũng không có nữa hạ xuống khác trừng phạt. Đã có người nguyện ý dùng khổng lồ công đức tới cứu hạ cái này đại đường hoàng đế, như vậy, cho dù là thiên đạo cũng sẽ không truy cứu nữa. Chẳng qua là, ngay sau đó ngày này đạo mắt khóa được Gia Cát Tường mấy người. Thất thải quang hoa xuất hiện, một hóa thành ba, ước chừng hai thành, không có vào Liêu Vô Pháp trong cơ thể, hai thành đầu nhập Kim Thân Bồ Tát trong cơ thể, cuối cùng sáu thành đầu nhập Gia Cát Tường trong cơ thể. Cái này thất thải quang hoa cùng Doanh Thiên Sơn dùng để cứu đại đường hoàng đế độc nhất vô nhị, rõ ràng là thiên đạo công đức. Lần này, Gia Cát Tường đám người trăm phương ngàn kế đoạt được kính chiếu yêu, xuyên thủng đại đường hoàng đế ngụy trang, để cho đại đường hoàng đế kia man thiên quá hải tay của đoạn bị tố giác, cho nên trời ban công đức, trong đó công lao lớn nhất Gia Cát Tường độc chiếm sáu thành, mà Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát cắt phải hai thành. Đưa tay chộp một cái, hòa hợp thất thải quang hoa bắt như trong tay, Liêu Vô Pháp ngay sau đó đem cái này công đức thu vào, cũng không có vội vã sử dụng nó ý tứ, mà Kim Thân Bồ Tát là đem cái này công đức dung nhập vào trong cơ thể của mình, mượn ngày này đạo công đức lực lượng, hoàn thiện công pháp của mình. Trong đầu một màn kia nguyện lực càng phát ra thuần túy, trên người tản mát ra Phật quang cũng càng phát ra tinh thuần. Đinh, đạt được công đức 600 điểm, duy nhất đạt được công đức vượt qua 100, thỏa mãn điều kiện, mở ra công đức thương thành hệ thống. Theo thiên đạo ban tặng 6 thành công đức, bị Gia Cát Tường bỏ vào trong túi, cơ giới tính hệ thống đề kỳ đột nhiên ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, để cho hắn hơi ngẩn ra. Công đức thương thành hệ thống. Có công đức sau, lại sẽ xúc phát một cái hệ thống như vậy năng lực. Luyện khí kỳ thời điểm, Gia Cát Tường chia ra có nhiệm vụ trang bị, hệ thống sủng vật, bao bọc hệ thống, tiểu bản đồ gia đa, cuộc sống nhà nghề kỹ năng, số liệu mắt chờ hệ thống năng lực. Vốn là theo Gia Cát Tường theo mình bước vào hóa thần kỳ sau, siêu cấp trò chơi hệ thống chức năng liền toàn bộ mở ra, nhưng là lại không nghĩ rằng còn có một cái công đức thương thành hệ thống. Theo công đức thương thành hệ thống mở ra, một hiểu ra cảm giác ở Gia Cát Tường tâm trung nổi lên, ngay sau đó, đối với cái này cái gọi là công đức thương thành hệ thống, Gia Cát Tường cũng rốt cuộc có xác thực nhận biết. Công đức thương thành hệ thống, danh như ý nghĩa, chính là lợi dụng thiên đạo công đức tới đổi các loại các dạng vật. Ở chỗ này có câu cổ pháp bảo, đan dược kỹ năng, thậm chí là sủng vật chờ chút. Mặc dù giết chết mục tiêu cũng có những thứ đồ này tuôn ra tới, nhưng cái này thương thành trong hệ thống dùng công đức đổi, hiển nhiên đều là tinh phẩm. Công đức có thể dùng với tăng lên tu vi của mình, cũng có thể dùng với tăng lên trang bị phẩm chất. Mà siêu cấp trò chơi hệ thống lại cho Gia Cát Tường một cách đổi năng lực, để cho hắn có thể đổi cái này thương trong thành vật phẩm. 600 điểm công đức, nhưng đổi 60 ức kinh nghiệm trị giá, để cho tu vi tăng lên tới phân thần cảnh tầng 5, có hay không đổi? Đem 600 điểm công đức bỏ vào đổi tu vi phía trên, hệ thống đi ra ngoài kết luận, để cho Gia Cát Tường hoảng sợ. Mình bây giờ tu vi còn không có đạt tới phân thần cảnh, nhưng là cái này 600 công đức đủ để cho mình tăng lên tới phân thần cảnh tầng 5. Ngoài ra còn có tăng lên trang bị phẩm chất, Gia Cát Tường suy nghĩ một chút, mình cần tăng lên chỉ có Định Hải Thần Châm, đáng tiếc, 600 điểm công đức buông xuống đi, Định Hải Thần Châm không đủ để tăng lên tới tiên khí trình độ, chỉ bất quá để cho Định Hải Thần Châm lực lượng trở nên mạnh mẽ thôi. Cuối cùng nhìn một chút thương thành trung đổi vật kém nhất bán tiên khí cấp trang bị, đều cần 1.000 điểm công đức. Nếu như muốn đổi bán tiên khí nói căn bản không đủ, mà bán tiên khí cấp trở xuống, Gia Cát Tường lại nhìn không thuận mắt, suy nghĩ một chút. Gia Cát Tường cũng chỉ có đem cái này công đức tồn chờ sau này có cơ hội lại dùng. Lúc này, nhưng không có thời giờ gì để cho Gia Cát Tường đi chú ý cái gì công đức thương thành hệ thống. Theo Doanh Thiên Sơn xuất hiện, Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát hai người trên người khí tức cũng phát sanh biến hóa. Liêu Vô Pháp cùng Doanh Thiên Sơn coi như là cùng một thời đại quen biết đã lâu, chỉ bất quá năm đó Liêu Vô Pháp đi theo Doanh Chính Nam chinh Bắc Thảo, mà Doanh Thiên Sơn lúc ấy ở Tần Quốc chỉ là một hoàn khố nhị thế tổ thôi. Về phần Kim Thân Bồ Tát, nhìn Doanh Thiên Sơn, khí tức cũng biến thành nặng nề, mặc dù bây giờ Kim Thân Bồ Tát, bởi vì kia đời thứ nhất Hải Thần duyên cớ, đã lạc đường biết quay lại, nhưng khi ngày ở Đại Tần Hoàng Cung, mình nguyện lực bị Doanh Thiên Sơn cướp đi, chuyện này Kim Thân Bồ Tát há có thể quên. Nếu như có kia một khối lớn nguyện lực nơi tay Kim Thân Bồ Tát, thời khắc này thực lực tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Liêu Vô Pháp, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại biến hóa rất lớn. Cứu kia Đại Đường Hoàng đế sau, Doanh Thiên Sơn ánh mắt rơi vào Liêu Vô Pháp trên người, chào hỏi nói, giọng nói bình thản. Ngươi biến hóa mới là thật đại đâu, ai có thể nghĩ tới, năm đó con nhà giàu, lại có thể có hôm nay. Liêu Vô Pháp thần sắc bất tiện nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn nói. Hoàn toàn có thể nói, Doanh Thiên Sơn chính là lớn Tần đế quốc qua nhiều năm như vậy biến cố phía sau màn hắc thủ, năm đó thê tử của mình Quỳ Hải Tinh chết, bây giờ suy nghĩ một chút, tất cả nghi điểm. Người này là ai? Tu vi sâu không lường được, Trần Giảo Kim, một đôi lão mắt, cũng nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, khó nén một tia kinh hãi nói. Có thể nói tại chỗ chư vị đều là cái này tu luyện giới cường giả đứng đầu, mạnh đi nữa nói, sẽ phải đột phá thiên đạo hạn chế, tiến vào tiên ma hai giới, nhưng là, Doanh Thiên Sơn khí tức tựa như đã đột phá cái này hạn chế, nhưng là, vì sao hắn vẫn có thể đậu lưu lại nơi này phương thế giới chứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn xuất hiện Doanh Thiên Sơn, Vô Nhai Tử chân mày cũng thật chặt nhíu lại. Tu vi đạt tới tu luyện giới cực hạn cường giả, liền mấy cái như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hạn chế tốt lắm, trừ Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp ra, lại thêm một cái Doanh Thiên Sơn. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Doanh Thiên Sơn lực lượng, so với Kim Thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp mạnh hơn. Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này Đại Đường Hoàng đế, chính là người này con cờ đâu? Hết thảy đều là hắn ở phía sau màn thao túng. Gia Cát Tường mở miệng đối với Trình Giảo Kim cùng Vô Nhai Tử hai người nói. Có thể khống chế một con cờ, ngồi lên Đại Đường Hoàng đế vị. Thủ đoạn như vậy để cho lão hủ tự than thở phất như. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Trình Giảo Kim lão mắt nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn cảm khái lắc đầu nói. Thủ đoạn như vậy ít nhất mình sẽ không đầu, không bội phục không được. Hỗn chứng. Mà so với Trình Giảo Kim cảm thán, Vô Nhai Tử, hai tròng mắt trong đều là vẻ giận dữ. Đối với cái này Đại Đường Hoàng đế cùng Doanh Thiên Sơn tức giận, bọn họ lại ăn cắp Đại Đường ngôi vị Hoàng đế. Mưu đồ rốt cuộc là cái gì? Hai vị còn xin ngươi cửa không nên nhúc tay, bây giờ đây là ta Đại Tần chuyện tình. Ta liếc Vô Nhai Tử cùng Trình Giảo Kim một cái, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói. Hắn cũng biết, một khi đồng thủ, hai người này tất nhiên sẽ cùng chung mối thù đối phó mình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. 644. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Chương 644. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ điều tra hoàng đế, tưởng thưởng cấp bậc cộng 10. Bất quá, theo công đức thương thành hệ thống đề kỳ đi qua, trong đầu cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh lại vang lên. Ban đầu, Gia Cát Tường nhưng là tiếp nhận điều tra Đại Đường Hoàng đế nhiệm vụ tưởng thưởng 10 cái cấp bậc, nếu như thất bại, là sau đó hàng năm cái đẳng cấp trừng phạt, hao tổn tâm cơ. Hơn ngàn dặm xa xôi đi Đại Tần đế quốc tìm chứng cứ, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch lúc. Gia Cát Tường tu vi, vốn là đạt tới khuy đạo cảnh tầng 7 mức, bây giờ theo nhiệm vụ này hoàn thành, Gia Cát Tường tu vi trực tiếp tăng lên tới phân thần cảnh tầng 7. Phản hư kỳ tổng phân 6 tiểu cảnh giới theo thứ tự là nguyên anh cảnh, khuy đạo cảnh, phân thần cảnh, pháp tướng cảnh, độ kiếp cảnh cùng đại thành cảnh. Gia Cát Tường giờ phút này, tu vi bất ngờ đạt tới phân thần cảnh tầng 7, một cái tiểu cảnh giới tăng lên, Gia Cát Tường tu vi có thể nói luôn cố gắng cho giỏi hơn. Ừ, bên này, Gia Cát Tường tu vi trong giây lát đột phá, hơn nữa còn là một hơi trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tự nhiên hấp dẫn tất cả cường giả chú ý, ngay cả Trình Giảo Kim cùng Vô Nhai Tử cũng đưa ánh mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, một hơi tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi, đây cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm được. Gì? Ngươi dùng kia công đức tăng lên tu vi? Quá lãng phí. Liêu Vô Pháp nhíu mày một cái nói với Gia Cát Tường, không có dấu hiệu nào tăng lên tu vi, hơn nữa ước chừng một cái tiểu cảnh giới. Liêu Vô Pháp dĩ nhiên là ngộ nhận là Gia Cát Tường dùng kia công đức để đề thăng tu vi. Đích xác, dùng công đức để đề thăng tu vi là nhất lãng phí, coi như là ta cũng chỉ là dùng nó tới hoàn thiện bây giờ công pháp và con đường tu luyện thôi. Kim thân Bồ Tát cũng tiếc hận nói với Gia Cát Tường. Thì ra là như vậy. Đối với Gia Cát Tường tu vi vô căn cứ tăng lên, vốn là chú ý Doanh Thiên Sơn mấy người cũng đều chợt nguyên lai Gia Cát Tường là dùng cái này công đức tăng lên tu vi. Đặc biệt là Doanh Thiên Sơn yên tâm lại, hắn thật đúng là sợ sau này lúc nào Gia Cát Tường biết dùng cái này công đức lực lượng đi đối phó mình đâu. Chư vị, ta còn có chút việc muốn làm, người này ta còn có chút dùng trước hết mang đi. Ánh mắt nhìn lướt qua Kim thân Bồ Tát mấy người, Doanh Thiên Sơn không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại, mở miệng nói. Cần gì phải gấp như vậy đi chứ? Đúng là chúng ta lấy được một khối kính chiếu yêu đâu, ngươi có phải hay không chung nhau dám thưởng một cái? Mắt thấy Doanh Thiên Sơn mang đại đường hoàng đế chuẩn bị rời đi, Liêu Vô Pháp một cái lướt ngang chặn lại Doanh Thiên Sơn rời đi đường đi, mở miệng nói. Không tệ, kính chiếu yêu nhưng là một món bán tiên khí đâu. Ngươi cũng dám thưởng đi. Kim thân Bồ Tát giống vậy lướt ngang một cái góc độ, chặn lại Doanh Thiên Sơn đường đi, mở miệng nói. Đối với Doanh Thiên Sơn đích tình huống, Kim thân Bồ Tát cùng Liêu Vô Pháp cũng biết, cùng đại đường hoàng đế vậy. Đều là mượn tạo hóa lô năng lực, nếu kính chiếu yêu có thể hiểu rõ đại đường hoàng đế ngụy trang, như vậy tự nhiên cũng có thể hiểu rõ Doanh Thiên Sơn ngụy trang mới đúng, cho nên nhân cơ hội này đem Doanh Thiên Sơn ngụy trang cũng phá hư mất mới là chính xác. Mắt thấy Gia Cát Tường, Liêu Vô Pháp cùng Kim thân Bồ Tát ba người ngăn cản Doanh Thiên Sơn đường đi. Vô Nhai Tử trầm ngâm chốc lát, giống vậy bay lên cùng Gia Cát Tường ba người cùng nhau kết thành trận thế, chặn lại Doanh Thiên Sơn đường lui. Đây là ta Đại Tần Đế Quốc chuyện, ngươi vì sao phải nhúc tay? Nhìn đạo tôn Vô Nhai Tử tỏ thái độ, Doanh Thiên Sơn nhíu mày một cái, không vui nói. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là nếu như đối mặt Kim thân Bồ Tát, Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường cùng với Vô Nhai Tử bốn người liên thủ, cho dù là Doanh Thiên Sơn cũng sẽ cảm giác vô cùng nhức đầu. Các ngươi đều là Đại Tần Đế Quốc người không sai, nhưng chuyện này, nhưng không phải là các ngươi Đại Tần Đế Quốc là, mà là ta Đại Đường chuyện. Đạo tôn Vô Nhai Tử mở miệng nói, đang khi nói chuyện chỉ kia Đại Đường Hoàng đế, nói. Ngươi thân là phía sau màn hắc thủ, lại định đoạt con cờ, xoán lấy ta Đại Đường ngôi vị hoàng đế, chuyện này, ta há có thể để cho ngươi tùy tiện rời đi. Xoán lấy. Ngươi cũng đừng nói sai lầm rồi, đối với đạo tôn Vô Nhai Tử nói, Doanh Thiên Sơn lắc đầu một cái, định liệu trước nói. Mặc dù người này bây giờ là từ Đại Đường ngôi vị hoàng đế thượng ngã xuống, nhưng là, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, sau này hắn sẽ còn ngồi lên đại đường ngôi vị hoàng đế, hơn nữa còn là đường đường tránh tránh ngồi lên, cho nên bây giờ ta khuyên ngươi còn là không nên nhúc tay thật là tốt. Đó cũng là chuyện sau này, bây giờ ngươi và hắn nhất định phải cho vương triều thượng hạ một câu trả lời. Lắc đầu một cái, đạo tôn Vô Nhai Tử trong tay bát quái lệnh bài nắm chặt, khí tức trên người hiện lên, hướng Doanh Thiên Sơn áp tới, kiên định nói. Ngươi cảm thấy sẽ là chúng ta bốn đối thủ của người không? Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn để cho kính chiếu yêu theo một chút đi. Nhìn đạo tôn Vô Nhai Tử cũng đứng ở đã biết bên, Liêu Vô Pháp mở miệng nói. Doanh Thiên Sơn thực lực vô cùng mạnh, ban đầu ở trong hư không sáu nước chấp niệm biến thành huyết phát nam tử, tu vi đạt tới thần Phật mức, mà Doanh Thiên Sơn thực lực không thấp hơn hắn. Nhưng là, ngày đó Gia Cát Tường ba người liên thủ nhưng cũng có thể đem kia huyết phát nam tử trấn áp, bây giờ, Doanh Thiên Sơn thì như thế nào? Còn nữa đạo kia Tôn Vô Nhai tử tương trợ, bắt lại Doanh Thiên Sơn, hẳn không phải là vấn đề. Được rồi, các ngươi bốn người liên thủ, ta đích xác không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là, ta nhưng chưa nói qua, ta chỉ là một thân một mình mà thôi. Vuốt tay, nhìn Gia Cát Tường đám người, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói. Ngươi, chẳng lẽ còn có trợ thủ? Nghe Doanh Thiên Sơn lời ấy, Liêu Vô Pháp nhíu mày một cách hỏi. Thành nhiên, nếu như là Doanh Thiên Sơn một người nói, lấy đã biết bên đội hình bắt hắn lại hẳn không phải là vấn đề gì, nhưng là nếu như Doanh Thiên Sơn còn có giúp tay, lại là hai nói. Có hay không trợ thủ, nhìn một chút không phải biết được. Doanh Thiên Sơn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, đang khi nói chuyện, giang bàn tay ra, không gian bị Doanh Thiên Sơn xé, ngay sau đó, 12 ngồi dáng vóc to bóng người, từ trong hư không đi ra, trăm trượng thân cao, che khuất bầu trời, toàn thân, hơn toát ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Sách sử ghi lại Tần Thủy Hoàng gom thiên hạ kim thiết vật, đúc ra 12 đồng nhân, cái này 12 đồng nhân ở Hào Sơn Thánh Động trong, Gia Cát Tường là thấy qua, nhưng là thực lực cụ thể đạt tới dạng gì trình độ, Gia Cát Tường liền chưa từng thấy, chẳng qua là nghe nói, cái này 12 ngồi đồng nhân cũng có thể so với đại thành cảnh tu sĩ thực lực mà thôi. Ta đây 12 đồng nhân kể từ đúc thành công đến bây giờ, cũng không có cẩn thận dùng qua đâu. Hôm nay các ngươi muốn lấy nhiều khi ít. Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là lấy nhiều khi ít. Điều khiển 12 ngồi đồng nhân đi tới mình bên người, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, cái này 12 ngồi đồng nhân đột nhiên mở ra hai tròng mắt, lấp lánh rực rỡ con ngươi, nơi nào còn giống như là một món chú tạo nên khôi lỗi mà thôi. Kia trong con ngươi tản mát ra thần quang cùng người sống không khác. 12 đồng nhân hóa thành 12 cái phương vị đứng lại kết thành một cái trận pháp. Theo trận pháp khởi động cuồn cuộn sát ý tựa như có thể chấn mặt bầu trời vậy. Đáng sợ sát ý là Gia Cát Tường cho tới bây giờ cũng không có cảm giác được. Sát sát sát. Trong đầu tựa như có thể nghe được kim qua thiết mã, có thể thấy núi thây biển máu tựa như chống trận cuồng lôi. Sát khí này mạnh coi như là Gia Cát Tường tựa hồ cũng phải bị kỳ lây, bị lạc với đáng sợ sát khí hồng lưu trong. Vô hình vô chất sát khí, hóa thành minh mông biển khơi vậy, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận còn không có cho thấy trận pháp này đáng sợ, chỉ một là trong trận pháp tản mát ra sát ý, cũng đủ để cho người bị lạc thần trí. Trận pháp này mạnh, làm người ta kinh hoàng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thuộc về trận pháp trong, Liêu Vô Pháp sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói ra trận pháp này tên. Đại ca, ngươi biết trận pháp này. Trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Như thế nào phá trận? Nghe Liêu Vô Pháp nói như vậy, một hớp vạch trận pháp này tên, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Mặc dù cũng có kiếm hồn treo ở tử phủ linh đài trong chặt đứt hư không vọng niệm, nhưng là cái này đáng sợ sát khí vô biên vô hạn, giống như biển động vậy mãnh liệt tới, cho dù là Gia Cát Tường cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức, mình phảng phất như là mênh mông trong đại dương một mảnh lá cây tùy thời cũng có thể bị sóng biển cho cuốn sạch. Gì? Thật thua thiệt ngươi còn có thể nhận ra trận pháp này. Không tệ, đây chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể dẫn động trong thiên địa sát khí, mục tiêu công kích trận pháp, thời kỳ thượng cổ trận pháp này nhưng là ma giới cường giả sử dụng. Đối với Liêu Vô Pháp lại có thể một cái ngắm phá trận pháp này, Doanh Thiên Sơn không chút nào che giấu mình tán dương nói. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận pháp này tại sao sẽ ở tu luyện giới truyền lưu? Đạo Tôn Vô Nhai Tử trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ vẻ. Liên quan tới trận pháp này, hắn cũng là nghe nói qua thời kỳ thượng cổ, tam giới chưa phân, thần ma hai giới cường giả tụ tập, nhưng là trận pháp, giống vậy một cách so với một cách mạnh, nhưng nếu bàn về trận pháp gì mạnh nhất nói, ma giới mạnh nhất tất nhiên là cách này thập nhị đô thiên thần sát đại trận. lấy 12 vị ma giới đại thánh bày đủ để khốn giết Tây Thiên Phật Tổ cùng tiên giới đại đế. Mặc dù trận pháp này bây giờ chẳng qua là do đại thành cảnh 12 tôn khôi lỗi bày ra, nhưng là uy lực này vẫn không giống vật thường, cho dù là chư thiên thần Phật tin tưởng cũng khó mà trốn thoát trận pháp này khốn giết. Thì ra là như vậy, đúc 12 đồng nhân, nguyên lai mục đích của ngươi là vì cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Liêu Vô Pháp mở miệng nói, trong ánh mắt đều là vẻ ngưng trọng, bản thân thực lực có thể nói trên đời vô địch, bây giờ lại có cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận nơi tay, Doanh Thiên Sơn thực lực thật là mạnh đến nổi để cho người ta tuyệt vọng. Không tệ, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận ta cho tới bây giờ không có thực chiến quá, hôm nay liền dùng lực lượng của các ngươi tới thật tốt hoàn thiện trận pháp này đi. Nhìn bị kẹp vào trận pháp trong Gia Cát Tường đám người, Doanh Thiên Sơn cười nói, bộ dáng kia vẫn là ung dung thoải mái. Giết bọn họ, đem bọn họ tất cả đều giết chết. Đại Đường Hoàng đế giờ phút này đã sớm không có trước kia kinh hoàng dáng vẻ chật vật, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, lớn tiếng ầm ĩ.